vì manh mối quá ít. Tô Hiểu chỉ có thể kết hợp những thông tin đã biết trong đầu. Hắn hiểu rằng, nơi chủ họa thế giới chính là cổ bảo dù không lớn, nhưng đây lại là chủ thể của toàn bộ thế giới này. Bốn bức lý họa thế giới không thể tồn tại một cách độc lập, mà luôn phải dựa vào chủ họa thế giới. Dù cho chủ họa thế giới có nhỏ đi bao nhiêu, nếu thiếu đi nơi này, lý họa thế giới cũng sẽ không còn tồn tại. Lý họa thế giới có tổng cộng bốn bộ, trong đó bức đầu tiên là ác mộng thế giới, bức thứ hai là thế giới liên quan đến sa mạc và liệt dương, đây cũng là thế giới mà hắn sắp tiến vào. Hai bức tranh còn lại bị xích sắt dày đặc bao vây, không thể nhìn thấy nội dung của chúng, chỉ có thể đoán mò. Trước kia, tôi hiểu gặp một cường giả, gọi là đại kỵ sĩ, người này đến từ một nơi gọi là cổ thành. Mục đích của đại kỵ sĩ là cướp đoạt càng nhiều, họa quyền tàn phiến càng tốt. Nguyên nhân là đại kỵ sĩ sống trong lý họa thế giới phải tiêu hao họa quyền tàn phiến để duy trì hình dạng hiện tại của mình. Nếu không, cơ thể hắn sẽ dần dần tan vỡ. Kết hợp những tình báo này lại, thực ra lý họa thế giới chỉ có ba bức tranh gồm sa chi họa và hai bức họa không rõ. Ác mộng thế giới không thể coi là lý họa thế giới, bởi ác mộng thế giới chính là dùng những mảnh ghép họa quyền tàn phiến của chủ họa thế giới để ghép lại mà thành. Còn sa chi họa cùng với hai bức họa không rõ kia, mỗi bức đều có kết cấu thế giới riêng của chúng. Chúng sử dụng họa quyền tàn phiến của chủ họa thế giới như một loại vật liệu tiêu hao nhằm bảo đảm cấu trúc thế giới ổn định. Đây là kiểu uống rượu độc để giải khát vậy. Ba thế giới trong lý họa đang mang theo vinh quang và lịch sử của chính chúng, nhưng từng bước một đang tiến về diệt vong. Chúng giống như ba con quái vật sắp chết khát. Đối với ba chúng mà nói, họa quyền tàn phiến tựa như độc dược. Mỗi khi uống một ngụm, chúng lại tiến gần thêm một bước vào sự điên cuồng và thú hóa. Nhưng độc dược này có thể giải khát. Nếu không uống, chúng sẽ chết khát. Càng bi thảm hơn là, độc dược này sẽ không thể uống mãi mãi. Một ngày nào đó cũng sẽ hết. Nói vậy, ác mộng chi vương, dù nhân phẩm có tồi tệ, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn có những giấc mơ lớn. Hắn dùng bản thân để thu thập họa quyền tàn phiến và ghép lại thành ác mộng thế giới. Cứ ngỡ đây là cách cứu mạng, nhưng thực ra không phải vậy. Trước đây, ác mộng chi vương là một quan chức cấp cao trong vương triều, là một trụ cột vững chắc trong cuộc chiến chống lại thú hóa phái. Lúc ấy, ác mộng chi vương rất có khí tiết, coi tôn nghiêm của mình quan trọng hơn cả sinh mạng. Vậy mà giờ đây, ác mộng chi vương lại trở nên bất lực. Vì sao hắn không thể chơi nổi nữa? Đây chính là bị trùy đấy. Dùng họa quyền tàn phiến khâu lại thành ác mộng thế giới, cơ bản không phải là cách cứu mạng. Ác mộng thế giới tồn tại tựa như một cái máy thu tín hiệu với tần suất lộn xộn, thu hút cổ thần, hư không dị tồn tại, người phiêu lưu, tài ếch sinh vật và các tộc quần nguy hiểm khác, tất cả đều có thể tiến vào nơi này. Cũng giống như lúc trước hắn gặp phải con khô lâu con bạc, loại tồn tại ấy, ác mộng chi vương tuyệt đối không dám chọc vào, thậm chí là thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiên, cũng có những loại ôn hòa, như đồ đồ cô chẳng hạn. Ác mộng thế giới đến các loại tồn tại thật sự quá lộn xộn, làm chúa tể của ác mộng thế giới. Ác mộng chi vương đã bị trụy đánh quá nhiều lần, làm sao còn ít được, chịu đựng những cú đập quá lâu, nó cũng có chút chứng hoang tưởng bị hại. Hiện tại chỉ dám trốn trong ác mộng trấn, không dám ra ngoài, tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều. Thử hỏi, khô lâu con bạc và đô đô cô lấy họa quyền tàn phiến từ đâu ra? Đáp án là, sau khi khô lâu con bạc tiến vào ác mộng thế giới, hắn tìm đến ác mộng chi vương, cùng ác mộng chi vương đánh cược một ván. Ác mộng chi vương từ chối một cách nhã nhặn, nhưng cuối cùng vẫn bị khô lâu con bạc đánh cho một trận. Sau đó, khô lâu con bạc đã xé một mảnh từ vải vẽ thế giới của ác mộng thế giới giả. Khô lâu con bạc kéo xuống một mảnh vải vẽ thế giới, thực chất là do năm khối họa quyển tàn phiến khâu lại thành. Hắn tự giữ lại ba khối, cho đô đô cô hai khối, coi như là để dỗ dành đô đô cô chơi cùng. Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán của Tô Hiểu. Nếu phân tích như vậy, ác mộng thế giới cũng sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa. Chắc chắn, nơi đó sắp nổ tung rồi. Và khô lâu con bạc sẽ mang đô đô cô cô rời khỏi đó. Chưa mắt, ba bức lý họa thế giới quả thật không dễ chọc, bởi vì ba thế giới này, nếu so với ác mộng thế giới, lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu để tâm trí, trống rỗng, hoàn toàn rơi vào trạng thái minh tưởng. Hắn phát hiện, người nấu cơm, hộp, anes, khúc yên giấc năng lực, có chút tác dụng phụ trợ đối với minh tưởng, chỉ là hiệu quả khá nhỏ. Mấy giờ sau, tôi hiểu mở mắt, dù không phải ngủ say, nhưng dưới tác dụng của khúc yên giấc bóp, hắn cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều, loại cảm giác phụ trọng, tinh thần mà trước đây luôn đè nặng lên hắn đã hoàn toàn biến mất. Bố bố, gâu, bố bố khẽ kêu một tiếng, A Mỗ mở cửa, bố bố tiến vào, đầu thò ra khỏi cửa phòng, ngó quanh trái phải. Sau đó, bố bố rụt đầu lại, khẽ kêu một tiếng, ra hiệu bên ngoài không có ai. Đi, tôi hiểu dẫn theo bố bố A Mỗ, bà Ha và Benny ra ngoài. Trong sảnh, quả nhiên không có ai. Hắn đi tới bên cửa kim loại màu xám bạc, thuận theo thang dây leo lên, đến dưới nắp kim loại. Hắn cắm chìa khóa đồng vào trong lỗ khóa rồi xoay, răng rắc, chốt khóa mở ra. Tô Hiểu đẩy nắp kim loại lên, rồi tiếp tục leo lên nắp cổ bảo, bố bố Uông và A Mỗ theo sát phía sau. Một cỗ mùi mục nát bay vào mũi, bố bố Uông và A Mỗ đều rụt cổ lại, nhưng vẫn tiếp tục leo lên. Tô Hiểu kiểm tra nắp kim loại đã mở, phát hiện thiết kế của nó rất kỳ lạ. Từ bên ngoài có thể dùng cờ lê để vặn mở, nhưng từ bên trong lại phải dùng chìa khóa mới mở được. Cấu trúc này tự như muốn nhốt người bên trong cổ bảo vậy. Tô Hiểu đóng nắp kim loại lại, quan sát xung quanh, nắp cổ bảo bằng phẳng. Hoặc nói chính xác hơn, đây vốn không phải là nóc phòng, mà đây vốn không phải là nóc phòng, mà là tầng thứ ba của cổ bảo. Toàn bộ tầng ba của cổ bảo này bị một thứ gì đó cắt ra từ đoạn giữa và dưới, khiến bức tường xung quanh còn lại cao thêm một mét, phía trên bốn mét. Một thẻ bán lưu màu tím đen treo lơ lửng trên không trung. Nhìn từ hình dạng, có vẻ như tầng ba cổ bảo vẫn còn đó, nhưng thẻ bán lưu màu tím đen này đã bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu là trên tầng ba của cổ bảo. Không, chính xác là nóc nhà giữa, hai bên đông và tây có thể đi thăm dò. Tô Hiểu đi về phía đông, dưới chân hắn chính là sảnh che chở. Nếu hắn đi thêm một chút nữa, sẽ đến ngay phía trên phòng tiếp khách tầng 1, nơi mòi và đám người đang ở. Nóc phòng tuy rộng, nhưng những vật đáng chú ý không nhiều. Phần lớn đồ đạc còn lại chỉ là những vật dụng bị bỏ dở, cùng với một bức tường thấp cao chưa đến một mét, đi không xa. Tô Hiểu nhìn thấy một tấm đơn khám chữa thổ cũ trên mặt đất. Trên đó có vài vết máu. Tấm đơn khám này rõ ràng đã biến sắc, khô nứt, nhưng những vết máu vẫn đỏ tươi, như thể còn ẩn chứa chút sinh mệnh lực. Trên đơn khám viết, người bệnh, Rosa, vết máu che giấu, không thể thấy tên đầy đủ, tâm linh thú hóa, ước lượng, giai đoạn 5. Cơ thể có dấu hiệu xuất hiện thú hóa, thực tế thú hóa trình độ. Không, bao gồm cả tầng diện tâm linh, hỏi khám tình huống, tốt, Rosa, vết máu che giấu, nguyện ý phối hợp trị liệu, tạm thời không phát hiện nàng có đặc biệt thiên phú, ngày 30 quan sát báo cáo, Rosa, vết máu che giấu, chưa hẳn là nguyên nhân thú hóa, rất có thể là do huyết dịch đặc thù của nàng. Máu của nàng không tan trong nước, mà tự nhiên duy trì hoạt tính huyết dịch dù đã để qua 30 ngày vẫn không hề thay đổi, hơn nữa. Máu của nàng có tính tập quần, hai giọt huyết dịch cách nhau, không quá 0,7 mét, sẽ dần dần hút về phía nhau, cuối cùng hội tụ lại. Ngày 60, báo cáo quan sát. Đã giữ lại bộ phận Rosa trong phòng bệnh, vết máu che giấu, huyết dịch. Ngày 61, báo cáo quan sát, thử nghiệm với huyết dịch số 72, đưa vào Rosa. Vết máu che giấu, huyết dịch, tốc độ thú hóa, có vẻ có biến hóa. Dường như đã tiến vào giai đoạn thú hóa thứ tư bốn, ta cần dùng những người bệnh thú hóa nghiêm trọng hơn để thực hiện thí nghiệm lần này, nếu có xảy ra kết quả xấu. À, thế giới này cũng không thể tồi tệ hơn được nữa. Ngày 61, báo cáo quan sát, thử nghiệm với huyết dịch số 5, đưa vào Rosa, vết máu che giấu, huyết dịch. Số 5 là bệnh nhân mạnh nhất mà ta có thể tìm được. Tình trạng thú hóa của hắn đã đạt đến giai đoạn thứ 6 hiếm thấy, tức là mức độ tâm linh chiếu rọi lên thể xác. Ngày 63, báo cáo quan sát, đây là kỳ tích, thú hóa của bệnh nhân số 5 đã được ức chế. Trời ơi, liệu ta có thể cứu vớt thế giới này? Không, đáng tiếc, đã quá muộn rồi, nếu như con gái ta, ta già, vẫn chưa chết, ha, ha, ha, ha, con gái ta chết, vì thú hóa 3 ngày trước, giờ ta lại phát hiện ra phương pháp ức chế thú hóa, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ngày 64, báo cáo quan sát, kỳ tích gì chứ, vốn dĩ giai đoạn 6 thú hóa, số 5 bệnh hoạn, sáng nay tiến vào giai đoạn thứ 7 thú hóa, ta đã sáng tạo ra quái vật thú hóa, giai đoạn thứ 7 đầu tiên trong lịch sử. Ngày 64, báo cáo quan sát, ta phải lập tức đi giết chết Rosa, vết máu che giấu. Tôi hiểu gấp tấm đơn khám lại, trên đó có một cái tên mà vết máu che khuất. Đó chính là Rosa. Tên này đã xuất hiện tổng cộng 7 lần, mỗi lần phần phía sau đều bị vết máu che lấp, điều này rõ ràng không phải là trùng hợp. Ngoài điểm này ra, tôi hiểu còn rất để ý đến người. Bệnh số 5, người đã thú hóa đến giai đoạn 7, căn cứ vào những gì, hắn hiểu. Ác mộng chi vương chỉ ở giai đoạn thú hóa 4. Khi đạt đến giai đoạn 5, cơ bản sẽ mất hết lý trí. Giai đoạn 6, có rất ít người có thể đạt tới. Còn về thú hóa giai đoạn 7, đó chỉ là một khái niệm. Theo như những gì nữ bộc Anes đã giải thích, thú hóa giai đoạn 7 chỉ tồn tại trong giả tưởng. Về lý thuyết, người thú hóa đến giai đoạn này có thể ngay lập tức làm cho tâm linh của cường giả thú hóa suy sụp tèn tèo. Điều này có nghĩa là, chỉ cần nhìn thấy người này, lý trí của kẻ đối diện sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt quệ, tiếp theo đó là thú hóa, và trong tình trạng đó sẽ không thể tiến hành chiến đấu. Những tồn tại đạt đến mức độ thú hóa này vô cùng đáng sợ. Trước khi tìm được phương pháp chống lại sự thú hóa tâm linh, căn bản không thể giao chiến, nếu không chạy đủ nhanh, thì gặp phải là cái chết. Tôi hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Trên mặt đất là những mảnh giấy vụn và mảnh vỡ thủy tinh. Hắn đang tìm kiếm vị trí của phòng bệnh, vì, Rosa, máu có giá trị rất lớn, có thể trong phòng bệnh có chứa bình máu của đối phương. Lão đại, bên này, tiếng gọi của Baha từ phía trước truyền đến. Tôi hiểu nghe thấy liền nhìn về phía đó, một bóng dáng ngồi trên ghế gỗ hiện ra trong tầm mắt hắn, đó chính là phần cuối của mặt đông nóc nhà. Tiến lên xem xét, tôi hiểu phát hiện trên ghế gỗ là một bộ xác khô. Xác khô này đỉnh đầu đội một chiếc mũ kim loại hình thùng sắt. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn nhận thấy chiếc mũ trùm này không chỉ dày và chắc, mà còn có một cảm giác tinh tế, hòa hợp hoàn toàn với phần đầu. Hắn thử đụng vào chiếc mũ này. Ngươi đạt được thùng đầu kỵ sĩ giáo hội. Thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, nơi sản sinh, họa chi thế giới, phẩm chất, thánh linh cấp, giáo trang, phân loại, phòng cụ, độ bền, 142, gạch chéo 159 điểm, lực phòng ngự, 72 đến 75 điểm, chỉ dành cho phần đầu, trang bị yêu cầu, chân thực thể lực 185 điểm, đắm chìm thái dương nghi thức, trang bị hiệu quả 1. Tâm linh kiềm chế, bị động. Khi mặc trang bị này, lý trí trị hạn mức cao nhất tạm thời giảm xuống 50%, nhưng có thể điều chỉnh để ức chế tốc độ giảm lý trí. Hiệu quả giáo trang, chưa kích hoạt, cần thu thập đủ 3 món trang bị để kích hoạt hiệu quả giáo trang, tổng cộng có 9 món. Khi thu thập đủ 5 món, hiệu quả giáo trang sẽ phát động lớn nhất. Đây là giáo trang của Thái Dương Giáo hội, cho điểm, 1.000, trang bị thánh linh cấp. Có điểm từ 700 đến 1.000, tóm lược, Thái Dương Giáo hội, trong lịch sử của họa chi thế giới, là một thành viên không thể thiếu. Họ đã chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu, đối kháng với tâm linh, thú hóa. Có tin đồn rằng, Thái Dương Giáo hội là đến từ một thế giới bên ngoài, mang tên Chilia. Thái Dương Giáo hội tin rằng, chỉ cần tín ngưỡng vào Thái Dương, họ có thể chiến thắng những dã thú trong lòng. Thái Dương Giáo hội đối với Thái Dương sùng bái, thực ra là đến từ thế giới bên ngoài Chiliac. Tuy nhiên, Thái Dương Giáo hội lại căm thù và phỉ nhổ hành vi Chiliac văn minh nhân tạo Thái Dương. Mục đích của Thái Dương Giáo hội là Thái Dương phải là thần thánh. Khi liệt sát giả gặp phải tín đồ của Thái Dương Giáo hội, Nếu người mang theo, thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, thái, riêng giáo hội tín đồ, sẽ đối với ngươi sinh lòng hảo cảm, sẵn sàng hợp tác, giao thiệp và thực hiện các giao dịch. Nếu người mặc từ 5 món trang phục trở lên của thái dương giáo hội, tín đồ thái dương sẽ dành cho ngươi lòng tín nhiệm. Nếu người bị tấn công, tín đồ thái dương sẽ bị kích động, cùng người chống lại hoặc vây công kẻ thù. Giá bán 107 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu tháo xuống thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, từ đầu sắc khô, vật này không tệ. Điều kiện yêu cầu trang bị này phải tham gia nghi thức thái dương, mà hắn đã thỏa mãn yêu cầu đó. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, suy nghĩ hồi lâu. Có lẽ là vì hắn từng đi qua thánh địa Chiliad, văn minh của Chiliad vốn rất cao, cộng thêm sự sùng bái thái dương, dễ dàng thu hút nhiều người gia nhập liên minh, đây giống như một tín ngưỡng. Nếu để mọi người tin vào một thần linh mà không thấy được, thì cần thời gian để tư duy và thẩm thấu. Cùng với mức độ đe dọa thấp, còn có cả ân huệ. Về phương diện đe dọa, ví dụ như những kẻ làm chuyện xấu khi còn sống, sau khi chết, sẽ phải đối mặt với sự tra tấn và trừng phạt. Nhưng nếu có tín ngưỡng thần linh, thì có thể miễn trừ được những hình phạt này sau cái chết. So với tín ngưỡng thần linh, không thấy được, tín ngưỡng và sự sùng bái thái dương lại càng trực tiếp hơn. Thái dương là thứ mà ai cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, nó ở trên cao, đồng thời đại diện cho công lý, quyền uy, sự ấm áp, sinh mệnh và ánh sáng. Rõ ràng, người sáng lập Thái Dương Giáo hội, khi phát hiện ra những ghi chép hoặc vật phẩm liên quan đến nền văn minh Chiliad trong họa chi thế giới, đã không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của chúng, cuối cùng đã sáng lập ra Thái Dương Giáo hội. Điều thú vị là, Thái Dương Giáo hội lại có mối quan hệ đối lập với Chiliad tân mình. Hoặc chính xác hơn là, mây đối địch, Thái Dương Giáo hội biết về sự tồn tại của Chiliad văn minh. Nhưng Chiliad văn minh lại không hay biết gì về sự tồn tại của Thái Dương Giáo hội. Quan hệ giữa chúng là như vậy, tôi hiểu cảm thấy rất hứng thú với Thái Dương Giáo hội giáo trang. Giáo trang cấp thánh linh này có 9 bộ phận. Khi thu thập đủ 5 bộ phận trong số đó, sẽ có thể kích hoạt hiệu quả của giáo trang. Có thể dự đoán, hiệu quả của Thái Dương Giáo hội giáo trang sẽ không quá mạnh so với các giáo trang cấp thánh linh khác, nó yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, loại giáo trang này chắc chắn không khó thu thập. Điều mà tôi hiểu không hiểu là Caesar, người luôn cảm thấy thua thiệt, lại có thể nhường đi những cơ hội tốt trước mắt. Cái này, quả thật khó tin. Hắn thậm chí hoài nghi có phải có người đang giả mạo Caesar hay không. Có lẽ, đối phương vì sợ hãi điều gì đó trong cổ bảo, mà không dám rời đi gian phòng số 7. Chắc hẳn, họ đã chọn cách này để bảo vệ bản thân, đúng như quan niệm, phù sa không chảy ruộng ngoài. Mặc dù Caesar tham lam, nhưng không thể phủ nhận rằng, đôi khi, hắn lại là một người hợp tác không tệ. Hắn vứt Thái Dương Giáo hội sáo trang cho Bahar, thứ này cần phải được thanh tẩy cẩn thận, khử mùi, mới có thể sử dụng được. Dù sao nó đã nằm trên đầu một bộ xác khô suốt bao nhiêu năm. Sau khi thăm dò xong nửa bên đông của nóc nhà, tôi hiểu tiếp tục tiến về phía nửa bên tây, còn lại chưa được kiểm tra. Sau một vòng tuần tra, ngoài mấy phần đơn khám chữa, hắn không tìm được gì khác. Cổ bảo này, trong giai đoạn cuối của họa chi thế giới, vừa là nơi khám chữa, vừa là chỗ che chở. Điều này có thể nhận thấy qua bố cục của nó. Nhiều khu vực nơi đây đều bị phong kín, rõ ràng là để bảo vệ những gì bên trong. Mặc dù không có thu hoạch gì từ nửa bên tây của nóc phòng, tôi hiểu cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn không phải là người quen với việc không tận dụng được cơ hội khi có tiện nghi. Liên quan đến cổ bảo, hắn có vài điều cần phải làm rõ. Thứ nhất là về đại tiểu thư, thứ hai là về bệnh hoạn số 5, người duy nhất đạt đến giai đoạn thú hoa thứ 7 trong lịch sử. Nhớ lại, lần trước khi hắn gõ cửa gian phòng số 5, lão nhân kia đã nói chuyện với hắn qua cửa. Hai điều này có sự liên kết lẫn nhau, nhưng cũng có rất nhiều điểm mà hắn không thể hiểu rõ. Giả sử lão nhân số 59 là bệnh hoạn số 5, cổ bảo căn bản không thể trói buộc được đối phương. Hơn nữa, thú hóa là một quá trình đầy đau khổ, nhiễu loạn, ý thức dần dần chìm vào tử vong, chứ không phải phương thức để trở nên mạnh mẽ. Tôi hiểu đứng ở nửa bên tây nóc phòng, nơi gần biên giới nhất, Có thể do ảnh hưởng của cổ bảo, thể bán lưu màu tím đen phía trước như bị một lớp tường vô hình ngăn cách. Hắn thử đưa tay chạm vào thể bán lưu màu tím đen, cảm giác đau đớn lạnh lẽo cùng u ám từ đầu ngón tay truyền đến. Tô Hiểu nhìn đầu ngón tay mình, nó bị nhuộm thành màu tím, nhưng dần dần khôi phục, cảm giác đau đớn cũng biến mất. Ngoài cổ bảo tràn đầy thể bán lưu màu tím đen này, Tô Hiểu muốn xác định liệu có thể tiến vào trong những thể bán lưu đó để dò xét hay không, xem thử mọi thứ xung quanh có hoàn toàn biến mất hay vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã bị rách nát. Còn một điểm nữa là Caesar lần này hào phóng như vậy, đem chỗ tốt có được dễ dàng nhường cho hắn. Có lẽ thật sự là hắn gặp phải vấn đề nan giải. Benny gọi tên hắn, Miu. Tô Hiểu bước nhanh tới, và ngay trước mặt Benny, hắn nhìn thấy một đám còn sen. Chỉ liếc mắt, hắn liền nhận ra đây là sản phẩm của luyện kim học. Mặc dù có chút sứt sẹo, Caesar vốn rất xì mề luyện kim học. Điều này Tô Hiểu đương nhiên nhớ rõ, tất cả mọi thứ đã rõ ràng. Caesar sở dĩ lấy ra chìa khóa đồng và nhường lại chỗ tốt có được dễ dàng là vì kẻ đó thật sự đang gặp phải một nan đề. Tô Hiểu phỏng đoán, trong gian phòng của Caesar có hai cửa ra, một là cửa phòng số 7, còn một là một lỗ hổng trên bức tường. Sau lỗ hổng đó là thể bán lưu màu tím đen đang dâng trào. Caesar, tên này, đã dùng năng lực cầu mệnh của mình gia trì lên một con sinh vật luyện kim, rồi để nó xông qua thể bán lưu màu tím đen, tiến vào từ lỗ tường của gian phòng số 7. Sau khi vượt qua thể bán lưu màu tím đen, sinh vật luyện kim đó tiến đến nóc nhà. Sinh vật luyện kim này không chỉ lên đến nóc phòng, mà còn tìm ra chiếc chìa khóa đồng. Caesar mừng rỡ cho rằng đó là chìa khóa phòng số 7, liền ra lệnh cho sinh vật luyện kim quay lại. Nhưng khi nó trở về, Caesar mới nhận ra có điều không đúng. Chìa khóa đồng này khả năng lớn là chìa khóa của nóc nhà, chứ không phải phòng số 7. Không chịu buông thả, Caesar lại để sinh vật luyện kim tiến vào thể bán lưu màu tím đen lần nữa. Sau khi nó lên đến nóc nhà lần thứ hai, thì kết quả là game over. Nói Caesar bị vây khốn, Tô Hiểu không thể tin nổi, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là trong phòng số 7, có một bảo vật vừa nguy hiểm lại, vừa khiến người ta thèm muốn. Vì thế Caesar không dùng năng lực cẩu mệnh để thoát thân, hắn không phải không thể rời đi, mà là không nỡ rời xa. Tô Hiểu rất muốn biết, rốt cuộc là bảo vật gì, mà có thể khiến Caesar nguyện ý đánh cược mạo hiểm lớn như vậy. Sau khi trải qua một phen khảo nghiệm, Tô Hiểu phát hiện rằng hắn thật sự không có cách nào tiến vào trong thể bán lưu màu tím đen. Dù hắn thử cầm lấy họa quyển tàn phiến hay tiến vào xuyên thấu không gian, tất cả các phương pháp hắn thử đều không thành công. Điều này khiến hắn không khỏi cảm khái về năng lực cầu mệnh của Caesar. Thể bán lưu màu tím đen khó chơi như thế, mà cái tên Caesar lại có thể nhờ vào năng lực bản thân mà gia trì, giúp một con sinh vật luyện kim không mạnh mẽ lắm có thể chui vào nóc nhà. Hắn thò ngón tay vào thể bán lưu màu tím đen, ngay lập tức cảm nhận được cơn đau dữ dội trong vòng 0,5 giây. Sau đó là một cảm giác chết lặng, như thể ngón tay hắn sắp bị phân giải, bị cọ rửa thành chất vô cơ, đau đớn đến mức khó có thể chịu đựng. Sau khi hoạt động ngón út trái, cảm giác khó chịu dần dần lui đi. Tô Hiểu tiến đến nắp kim loại trên nóc nhà, mở ra, sau đó cùng bố bố Uông, à mỗ, bà Ha và Benny lần lượt xuống dưới sảnh che chở. Sảnh che chở vẫn không có ai. Tô Hiểu bước tới trước cửa phòng số 7, lấy ra một tờ giấy và viết trên đó: không có biện pháp. Sau khi viết xong, hắn nhét tờ giấy vào khe cửa. Sau một lúc, Caesar từ trong cửa đáp lại, và từ đó, Tô Hiểu cùng Caesar bắt đầu giao thiệp qua phương thức này. Nội dung như sau: Caesar, bằng hữu thân yêu của ta, người không thể bỏ rơi Caesar được. Người chẳng lẽ đã quên tình hữu nghị giữa chúng ta tại Ma Hải thế giới rồi sao? Nhất định phải tìm ra chìa khóa gian phòng số 7. Tô Hiểu bất lực: Caesar, bằng hữu thân yêu của ta, chuyện thành rồi. 5.000 tùy ý gạch bỏ, 4.001 mai linh hồn tiền thủ lao. Khi thấy câu nói này, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Hắn đã quen biết Caesar một thời gian dài, đừng nói là linh hồn tiền, mà ngay cả nhạc viên tệ đối phương cũng cực kỳ keo kiệt, lần này lại sẵn sàng dùng linh hồn tiền làm thù lao sao? Tôi hiểu, hỏi, Caesar, trong gian phòng này rốt cuộc có cái gì? Caesar đáp lại, có cái gì? Bằng hữu thân yêu của ta, ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu, tôi hiểu tiếp tục. Bố bố rất bướng bỉnh, nếu nó mà ném pháo vào trong khe cửa, vậy thì không ổn đâu. Caesar vẫn nộ nói, vô sỉ Husky, nó không thể đối xử như vậy với Caesar. Sau một hồi giao thiệp, thái độ nhượng bộ của Caesar biểu thị rằng hắn đồng ý chia sẻ chỗ tốt, điều kiện là phải tìm người thay thế hắn ở lại gian phòng số 7, hoặc là trực tiếp tìm được chìa khóa gian phòng số 7. Việc tìm người thay thế Caesar rất đơn giản, chỉ cần người đó gõ cửa rồi nói, mở cửa, cho ta vào, Caesar lờ mờ để lộ ra rằng trong phòng số 7 không thể thiếu người. Đây cũng là lý do hắn không thể tự mình thoát ra và phải chạy lên nóc phòng. Về phần tìm người thay thế, tôi hiểu lập tức, nghĩ đến hai người đồng đội của mình. Sau khi đến hoàng gia thế giới, chỉ cần hợp tác với một trong hai người, đó là đủ. Nếu không cuối cùng, ba người lại có thể rơi vào tình cảnh đại loạn đấu. Tôi hiểu đi tới trước cửa phòng Wood. Hắn gõ cửa, mười mấy giây sau, Wood mở cửa, đứng trong cửa hỏi, chuyện gì? Tôi hiểu đáp. Ta vừa mới phát hiện ra gian phòng số 7, khụ, Bia Quy à, ta có chút tiêu chảy, một hồi trò chuyện, phanh, cửa phòng đóng kín. Tôi hiểu nhìn về phía cửa phòng của Zuyas. Cửa phòng đột nhiên mở ra một khe hở, và Zuyas đứng ở đó, cười tủm tỉm. Zuyas, tôi hiểu lầm bầm, không cần nói nữa, ta cũng sắp tiêu chảy rồi. Zuyas đóng cửa lại, rồi lầm bầm, thật là hệ cổ thần mà cũng bị tiêu chảy. Hai tên cầu tặc, tôi hiểu không nói gì thêm, hắn bước thẳng về gian phòng của mình. Mòa, và nhóm người của hắn, không thể lên được tầng hai, thật đáng tiếc. Khi về đến gian phòng, tôi hiểu thấy nữ bọc Anes đang dọn dẹp vệ sinh, hắn vừa làm loạn đệm chăn, bị Anes chỉnh đốn lại ngăn nắp, không còn một chút nếp uốn nào. Anes, làm chút đồ ăn để lưu trữ, nhớ làm nhiều một chút, tôi hiểu nói. Vâng, nữ bọc Anes, tiếp tục công việc của mình. Tôi hiểu, nằm xuống giường, nghỉ ngơi. Hắn muốn quý trọng thời gian còn lại, bởi vì điều này liên quan đến an nguy tính mạng của hắn. Trong khi nghỉ ngơi, thời gian trôi qua rất nhanh, bỗng nhiên, thông cáo của hư không chi thụ vang lên. Thông cáo, hư không chi thụ, tất cả người tham chiến, cần tiến vào Sa Chi thế giới, trong vòng 10 phút. Khi nhận được thông báo này, tôi hiểu chưa vội khởi hành mà chờ đợi, đến khi còn lại, chỉ một phút, hắn mới vội vã dẫn bố bố Uông và ba Ha đi xuống lầu, A Mỗ và Benny có nhiệm vụ khác. Sau khi những người tham chiến khác rời đi, Benny sẽ tiến hành thăm dò toàn bộ tầng 2 của cổ bảo. Nó trước đây đã phát hiện không ít điều, nhưng vì lo ngại sẽ bị những người tham chiến khác phát hiện, khiến bản thân gặp nguy hiểm, nên nó mới chưa tiến hành dò xét. Sau khi xuống đến phòng tiếp khách tầng 1, Tô Hiểu nhận thấy nơi đây không có ai, tuy nhiên, trên mặt đất vương vãi rất nhiều sữa đậu cùng với một cái bình sữa. Bình sữa này chứa sữa bò vị dâu tây. Trên núm cao su còn in dấu rằng, quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Còn về phần vì sao biết đó là sữa dâu tây, chỉ cần nhìn màu sắc là có thể nhận ra ngay. Những thứ khác không nói, chỉ riêng trình độ nhảy vọt của Moi, nàng ấy chắc chắn sẽ không uống sữa bằng bình sữa trước mặt mọi người. Độ nhục nhã quá lớn, hơn nữa, trong những người có mặt ở đây, ai lại mang theo bình sữa? Trong phòng tiếp khách rõ ràng đã xảy ra chuyện khiến mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tôi hiểu cảm thấy mình đã bỏ lỡ một tình huống rất đặc sắc, nhưng lão đại, có phải ngươi mang quá nhiều đồ rồi không? Không nhiều, tôi hiểu nói, đồng thời đưa tay chạm vào, xà chi họa. Và ngay lập tức một thông báo xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả sắp tiến vào Sa Chi thế giới, nhắc nhở, vì đặc thù của Sa Chi thế giới, ngươi chỉ có thể mang tối đa 2 Seven, hoặc vật triệu hoán vĩnh cửu vào trong đó, vui lòng lựa chọn dưới đây, tê không ác huyền, bố bố Uông, lẫm đông chiến lưu, A Mỗ, liệp không ma ưng, bà há, thú chi ảnh, Benny, tô hiểu, quyết định, mang theo bố bố Uông, và bà hà đi. Vào Sa Chi thế giới, cảm giác truyền tống liền xuất hiện. Không biết qua bao lâu, gió nhẹ nóng bức, mang theo chút cát mịn thổi đến. Tô Hiểu mở mắt, lau đi cát mịn trên mặt, rồi đứng dậy. Dưới chân hắn là một lớp cát vàng xốp mềm, dõi mắt nhìn quanh. Cảnh vật hiện ra, trước mắt, hắn là một dải cồn cát mênh mông. Trên những đụn cát là những vân cát giống như vần nước, không một bóng mây trên bầu trời, thái dương treo cao. Ánh sáng gay, ngất đến nỗi, hận không thể thiêu đốt từng giọt nước trên sa mạc, nhắc nhở, người đã tiến vào vô tận sa mạc. Không gian chứa đựng của ngươi đã bị tạm thời phong tỏa, nhắc nhở, trong bản thế giới này, các tài nguyên liên quan đến thức ăn, nước uống, sẽ bị phong tỏa liên tục cho đến khi ngươi rời đi khỏi thế giới này, nhắc nhở, ngươi đang phải chịu sự thiêu đốt của thái dương, thân thể ngươi sẽ mất đi nước, năng lượng tế bào dần dần bị hao mòn, trong quá trình này, thể lực và các thuộc tính của ngươi sẽ liên tục giảm sút, có thể giảm đến mức thấp nhất là 5 điểm, cảm giác thiêu đốt mãnh liệt từ phía trên truyền đến. Tô Hiểu lập tức cởi bỏ quần áo, để lộ thân trên, dù với thể chất hiện tại của hắn, cũng không thể tránh khỏi cảm giác oi bức, khó chịu, thể lực, nước trong cơ thể, năng lượng tế bào, tất cả đều đang bị mất đi dưới cái nóng dữ dội. Vô tận sa mạc này đúng là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ. Đến nơi đây, ngươi chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết. Không gian chứa đựng bị phong tỏa, chỉ riêng cái nóng khô cằn của sa mạc cũng đã đủ để khiến cơ thể mất nước nhanh chóng. Đối với người bình thường, chỉ trong tích tắc là đã biến thành một cái xác khô, không còn chút sinh khí. Tôi hiểu đảo mắt nhìn quanh. Hắn thấy, xung quanh có một màng sáng nửa trong suốt. Wood và Zias đứng cách đó vài mét, còn đối diện là Moi, Nguyệt Sứ Đồ, nữ thì pháp giả, Lodge và những người khác, hai bên bị màng sáng tách ra, giống như mỗi người đều ở trong một cái nhà thủy tinh. Moi và Nguyệt Sứ Đồ, mỗi người đều đeo một chiếc ba lô nhỏ, nhưng sắc mặt của họ rất khó coi. Lão đại, chỗ quái quỷ này thật là nóng, bà Hà kêu lên, rồi ném một cái thùng kín vào. Trên người bà Hà treo đầy 45 cái thùng kim loại kín. Tôi hiểu kéo van thùng kín ra, một luồng khí lạnh phun ra. Hắn trước tiên uống một ngụm lớn, cảm nhận sự lạnh giá thấu tận xương. Sau đó, hắn đưa cho bố bố ôm ngửa đầu rót đầy. Một bên bà Hà cũng uống no, không chỉ vậy. Tôi hiểu còn đổ nước đá còn thừa lên đầu mình, rồi xối lên người bố bố ôm và bà Hà. Một hồi sau, tôi hiểu chuẩn bị cho cuộc chiến, nên không thể tiết kiệm nước đá được. Qua màn sáng trong suốt đối diện, Moi và Nguyệt Sứ Đồ đều nhìn về phía hắn với ánh mắt hâm mộ. Họ nhìn vào ấm nước trong tay Tô Hiểu, nhưng lại không dám uống, vì họ mang theo nước dự trữ, nhưng lại lo lắng không gian chứa đựng sẽ bị phong tỏa. Đó là thói quen của những khí ước giả, luôn lo sợ việc bị hạn chế vật dụng. Tô Hiểu không phải là người biết trước, mà do trước đó đại tiểu thư đã hỏi một câu, người khát nước à? Sau khi hắn đưa ra bốn mảnh hỏa quyển tàn phiến, đại tiểu thư nói câu đó, và Tô Hiểu liền đoán ra rằng, xa chỉ, thế giới chắc chắn sẽ thiếu nước, không, là thiếu nước một cách nghiêm trọng hơn nữa. Vì vậy, Tô Hiểu mới mang theo nhiều đồ ăn và nước ngọt như vậy. Bà Hà phụ trách nước ngọt, còn bố bố ôm thì mang theo đồ ăn giúp bảo tồn trong sa mạc. Những món mà nữ bộc Anes đã nấu, Bia Quỳ Già, ngươi thấy thứ này thế nào? Vừa vặn có thể dùng nó vận chuyển vật tư. Wood ném một khối kim loại hình vuông, đường kính khoảng 3 mét, xuống đất tảng, vừa rơi xuống lớp cát, khí cụ này lập tức mở rộng, cuối cùng biến thành một chiếc xe sa mạc đủ chỗ cho 5 người. Wood cũng mang theo họa quyển tàn phiến mà đại tiểu thư đã đưa, đối xử với hắn giống như với đại tiểu thư, tất nhiên cũng sẽ cung cấp cho hắn một ít manh mối. Zias không nói gì, trong ba lô sau lưng hắn có những thứ quý giá. Tôi hiểu, ngồi trên nóc chiếc xe sa mạc này khá cao, dù sao cũng cần phải chạy đường dài trong sa mạc. Hơi nước bốc lên, tóc của Tô Hiểu vẫn còn ướt. Hắn châm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn nữ thi pháp giả, Lodge, và Viêm Khải, Soyeda, chờ cho màn sáng xung quanh biến mất, rồi sẽ ra tay giết hai thi pháp giả này. Không ổn, Wood lùi lại một bước, phòng tránh có thể bị văng vào. Hắn đã nhận ra Tô Hiểu muốn ra tay. Zias cũng lùi sang một bên để tránh bị vấy máu. Nguyệt Sứ Đồ, lên lưng ta, một hồi ta sẽ cõng ngươi chạy. Chân ngươi quá ngắn, Mòa giơ tay vận động, hiện tại tốc độ chạy trốn là rất quan trọng, chân ta không nắm, Nguyệt Sứ Đồ đáp, tự tin lạ kỳ, chính là người chạy chậm, mau lên đi, ngươi làm triệu hoán sư thì phải nhận mệnh, ngoan ngoãn lên lưng ta đi, ngươi thật giờ, ngươi thèm thân thể ta sao, Nguyệt Sứ Đồ đột nhiên cười tự tin, ngươi có thể kéo đổ, ta cõng ngươi cũng chẳng sao, dưới sự thúc giục của Moi, Nguyệt Sứ Đồ nằm trên lưng Moi, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, nhìn thấy cảnh tượng này, Lilim đứng bên cạnh, không khỏi cảm thấy một nỗi hâm mộ trong lòng. Tuy nàng không gặp nguy hiểm trong trận chiến sắp tới, nhưng Nguyệt Sứ Đồ lại có người bạn như Moi, đó thật sự là điều đáng để nàng ngưỡng mộ. Tô Hiểu nhả một làn khói, nét cười trên mặt không hề giảm, ánh mắt của hắn vẫn dồn vào nữ thi pháp giả Lodge và Viêm Khải Soyega, những người thuộc áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Hắn ưu tiên giết chết Lodge. Viêm Khải Soyega mở miệng, rút bỏ chiếc pháp bảo trên người, để lộ thân hình cường tráng. Hắn cúi thấp người, ma văn trên hai cánh tay sáng lên lấp lánh. Đây là một thí pháp giả không biết gì về chiến đấu cận chiến. Hơn nữa, Viêm Khải Soyega biết rõ, đối với diệt pháp giả, khi chiến đấu, chúng luôn phụ thuộc vào hệ pháp thuật và sức mạnh nguyên tố. Điều này tương đương với việc tự nộp mạng. Cùng lúc đó, trong đấu trường hư không, không khí trong khán phòng dần trở nên tĩnh lặng, mười mấy vạn đôi mắt đều đổ dồn về màn hình lớn ở trung tâm sân đấu. Khu vực ngồi của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không một ai lên tiếng. Trên sa mạc, một cơn cuồng phong thổi qua, cuốn theo những đợt cát vàng. Màn sáng bắt đầu mở dần, phân cách mọi người ra. Trận chiến giữa diệt pháp giả và thi pháp giả sắp sửa bùng nổ. Người muốn như thế sao? Bị xẻ thành trăm mảnh sao? Nữ thi pháp giả Lich nhìn thẳng vào Tô Hiểu, từng mảnh nguyên tố hoàn mỹ và hoa lệ trôi nổi phía sau lưng nàng. Số lượng ít nhất phải lên đến vài trăm. Hiển nhiên, nàng dựa vào việc tấn công dày đặc với tần suất cao để tiêu diệt kẻ thù. Khi nhìn Tô Hiểu từ khoảng cách mấy chục mét, ánh mắt của nàng dần trở nên lạnh lùng, sát khí không còn được che giấu. Tuy nhiên, dù ai cũng có thể nhận thấy, không ai nghĩ ra rằng cạo gió kỹ sư Lodge sắp sửa ra tay. Trên bầu trời, vạn dặm, không một gợn mây, ánh nắng gay gắt treo cao, chiếu rọi xuống mặt đất sa mạc, cả vùng đất như đang vặn vẹo. Thực ra là do không khí nóng lên, giãn nở khiến tỷ lệ chiết xạ thay đổi. Trên sa mạc, mênh mông, một chiếc xe sa mạc hiện lên rõ rệt. Xung quanh chiếc xe là mấy người, nhưng họ bị một lớp màng sáng trong suốt bao phủ, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Thuộc lá trong tay Tô Hiểu tỏa khói mờ mịt. Hắn đã chờ đợi suốt 5 phút, từ xung quanh màng sáng, tốc độ mở dần. Hắn biết, qua khoảng 2 phút nữa, lớp bình chướng này sẽ biến mất. Đà Cù Già, Wood đột nhiên lên tiếng. Hắn không nói rõ ràng, chỉ mơ hồ cảnh báo rằng không nên để chiến đấu xảy ra gần đây. Vì nếu chiếc xe sa mạc bị hư hỏng, họ chỉ có thể đi bộ xuyên qua sa mạc vô tận. Tôi hiểu bắn vòng đầu thuốc lá ra khỏi ngón tay, đồng thời đứng dậy khỏi trần xe sa mạc. Hắn rút chảm long thiểm từ bao bên hông, lưỡi đao sáng như tuyết, nhưng trên đó mơ hồ lộ ra vết đỏ. Tô Hiểu vứt vỏ đào cho bố bố Uông, một tay cầm đao nhảy xuống từ xe sa mạc. Hắn không để ý đến Mòa và Nguyệt Sứ Đồ đang chuẩn bị chạy trốn. Mòa rất khó giết, không chỉ vì tốc độ chạy trốn nhanh, mà còn có khả năng ẩn nấp mạnh mẽ. Còn Nguyệt Sứ Đồ rất mạnh, nhưng sức mạnh của nàng cần thời gian để phát triển. Phải không ngừng xây dựng triệu hoán trận và triệu hoán nguyệt hệ sử ma. Khi chưa có triệu hoán vật, Nguyệt Sứ Đồ chỉ là một cô gái nhỏ yếu, chiến lực trong cùng cấp cũng không mạnh mẽ. Tôi hiểu tại Thương Long Đại Lục đã một lần mạnh mẽ đánh bại Nguyệt Sứ Đồ. Hắn biết rõ nhược điểm của đối phương. Nguyệt Sứ Đồ là một khế ước giả, và hắn chính là người đầu tiên khiến đối phương rơi trang bị sau khi bị chém đầu, linh hồn tiền rơi đầy đất. Lần trước chỉ một đao, hắn đã khiến Nguyệt Sứ Đồ biến mất, mà trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu đã nghi ngờ liệu mình có vô tình tiêu diệt một NPC đặc biệt trong trò chơi, khiến một đống vật phẩm lớn như vậy nổ ra. Khi hồi tưởng lại những điều này, Tô Hiểu ánh mắt dừng lại trên Nguyệt Sứ Đồ, tựa như phát hiện ra một phương pháp làm giàu. Phảng phất như cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu, Nguyệt Sứ Đồ trên lưng Mòi bỗng dừng run rẩy một cái. Ngươi run rẩy cái gì vậy? Mòi tiếng, giọng nói mang theo sự phẫn nộ, âm điệu cao hơn một chút, vừa rồi, ta hình như cảm nhận được nguy hiểm. Chẳng phải là run rẩy sao, sao ngươi phản ứng lớn thế? Moài nhớ lại một lần, khi tiểu muội của hắn mới 2 tuổi, đang nằm ngủ trên lưng hắn, bỗng nhiên cũng run rẩy một chút. Ách, đã hiểu rồi. Ha ha, ha Moài, ngươi thật là xa điêu quá, tôi hiểu, cười lớn, sắp bắt đầu rồi, ôm chặt ta. Từng giọt máu đỏ thẫm tụ lại trong tay Moài, và chỉ trong chớp mắt, màn sáng xung quanh vỡ tan, Moài lập tức biến mất tại chỗ. Tô Hiểu mơ hồ còn nghe thấy tiếng la của Nguyệt Sứ Đồ, chạy thật nhanh. Ban đầu, hắn định chặn đánh Moài và Nguyệt Sứ Đồ, loại bỏ một đối thủ, nhưng Zuyas đã buông tha. Vì Moài chạy quá nhanh, một tiếng nổ vang lên, cát vàng bắn tung ra bốn phía. Hai cỗ khí tức bùng lên, một cỗ là huyết khí, một cỗ khác tựa như hỏa diễm, đó là Viêm Khải, Soi Yaga có thể nói. Tại vô tận sa mạc chiến đấu, đối với Viêm Khải, Soi Yaga mà nói, hắn có ưu thế sân nhà, nơi đây, nguyên tố hỏa hệ tự nhiên dày đặc và vô cùng sinh động. Trong huyết khí, trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xéo xuống mặt đất, thanh cương ảnh năng lượng dạng hồ quang, điện dâng trào trên thân đao, lan tỏa theo phương thức bí ẩn trong không khí. Đây là năng lực chuyên môn để đối phó với pháp hệ, gọi là năng lượng ngăn chặn. Năng lượng ngăn chặn, chủ động, có thể bao trùm thanh cương ảnh năng lượng lên thân địch nhân, hiệu quả duy trì trong 10 phút. Khi địch nhân sử dụng kỹ năng thuộc loại năng lượng, sẽ có tỷ lệ bị gián đoạn, đồng thời khiến địch nhân rơi vào trạng thái tê liệt. Nhắc nhở, nếu địch nhân thuộc pháp hệ, khi thi pháp, sẽ có 58% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, đồng thời bị tê liệt, không thể miễn trừ. Trạng thái tê liệt kéo dài từ 0,85 đến 3 giây và còn gây ra thiệt hại chân thực và pháp lực của địch nhân, giảm nhân 0,9 lượng thương tổn. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Tuy nhiên, nếu địch nhân thuộc pháp hệ vượt qua thanh cương ảnh năng lượng với một cấp bậc nhất định, hiệu quả của năng lực này sẽ bị giảm bớt. Nhắc nhở, nếu đối với địch nhân ngoài pháp hệ sử dụng năng lực này, khi địch nhân sử dụng kỹ năng thuộc loại năng lượng, sẽ có 6% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, và một lần phán định thể lực sẽ được thực hiện. Nếu phán định thất bại, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt cực nắng. Mục tiêu trước mắt chỉ có 2 người. Tôi hiểu không cần phải tiêu hao quá nhiều năng lượng thanh cương ảnh. Hắn chỉ cần để hiệu quả của năng lượng ngăn chặn, bao phủ một phạm vi, nhất định là đủ. Năng lượng ngăn chặn mạnh mẽ, không chỉ ở hiệu quả của nó, mà còn ở tính ẩn nấp đáng sợ. Trước khi pháp hệ sử dụng năng lực, hiệu quả của năng lượng ngăn chặn sẽ không lộ ra ngoài. Hình thái của năng lực này giống như một lưới tĩnh điện phân bố trong không khí, và khi mục tiêu sử dụng pháp hệ năng lực, lưới tĩnh điện này sẽ tạo ra hiệu quả hấp dẫn. Tô Hiểu dùng tay trái nắm không, một tiếng cành cạch vang lên, hồ quang điện màu lam nhạt lập tức lóe lên, huyết khí và hỏa diễm giao thoa. Nhìn vào, Viêm Khải, Soyega dường như đang cùng Tô Hiểu liều một phen với tỷ lệ 50-50-50. Thực tế là Tô Hiểu không hề mạo hiểm như vậy. Trước đó không lâu, hắn đã hấp thu một lượng lớn huyết khí từ cổ chiến trường. Oanh, huyết diễm trong sa mạc nổ tung, huyết khí không ngừng khuếch tán, làm cho lớp hỏa diễm bên ngoài càng trở nên mỏng manh. Viêm Khải, Soyega vẫn duy trì khí tức phóng ra, nhưng trong tay ông vang lên một tiếng huỳnh, huyệt thái dương thình thịch đập, thân thể hắn bị huyết khí bao trùm, mỗi chỗ trên người đều truyền đến cảm giác đau đớn. Bùm, một đạo chảm mang màu lam nhạt từ trên đầu Soyega chém xuống, hắn vội quý người, một sợi tóc vụn bị cắt đứt rơi xuống đất. Thật nhanh, Soyega rít lên, rồi từ phía sau eo rút ra 2 cây côn kim loại dài hơn 70 cm. Cùng một tiếng, cùng cục, 2 cây côn kim loại nối lại với nhau, tạo thành một cây pháp trượng dài 146 cm. Đây là vũ khí của hắn, một pháp trượng viêm hệ, dành cho những thi pháp giả cực kỳ dữ dằn, nồng đậm hỏa hệ nguyên tố bao bọc, lấy cây côn kim loại. Không chỉ có vậy, hình thể Soyega cũng đang nhanh chóng bành trướng. Trong chớp mắt, hắn biến thành một tráng hán cao, khoảng 2m3, cao lớn vạm vỡ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Wood, người đã từng bị Soyega đánh bại một trận ở ác mộng thế giới, lập tức không còn nóng nảy nữa. Bị thi pháp giả này đánh một trận cận chiến. Hắn không còn lời nào để nói, Soyega một tay cầm viêm côn, dùng vũ khí trong tay tùy ý vung xuống. Một tiếng nổ vang lên, bên người hắn đột nhiên xuất hiện một hồ cát. Bên trong đất cát bị nhiệt độ cao đốt cháy, hóa thành thủy tinh. Lost đứng cách hắn không đến 10 mét. Một người chuyên cận chiến, một người chuyên viện chiến, hai người này được áo thuật vĩnh hằng tinh phái đi. Tất nhiên, không phải không có lý do, Soyega tựa như dã thú. Vầm lên một tiếng, cảnh tượng này, cùng với tiếng vầm của hắn, nhanh chóng truyền tới đấu kỹ trường hư không. Người xem từ các tộc đều nín thở, chú ý từng động tĩnh. Trước đây, mọi người chỉ thấy Lót chạy trốn và chịu đông cứng. Sự quan sát ấy thật kỳ lạ, nhưng giờ đây, cuối cùng cũng đến thời điểm để họ mở mang tầm mắt trong sự mong chờ của mọi người. Vết cát dưới chân Soyega bắn tung lên. Hắn trực tiếp lao về phía Tô Hiểu, cảm giác chấn động từ mặt đất truyền đến. Tô Hiểu nhận thấy đối phương không chỉ có tốc độ nhanh mà còn sở hữu lực lượng cường hãn. Tiếng gió rít gào vù vù đánh tới trước mặt. Soyega trong tay vung cao cây viêm côn, nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu mà đập xuống. Cú vùng này mạnh mẽ đến mức hạt cát trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh bắt đầu bay lên, trôi nổi trong không trung. Có thể tưởng tượng được cú đập này uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời, Tô Hiểu cảm giác một áp lực cực lớn đè lên người, khiến hắn không thể nhúc nhích, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Cây viêm côn cuối cùng cũng đập xuống, đùm, một viên hỏa hạch đỏ rực xuất hiện, nhanh chóng nở rộng ra, biến toàn bộ khu vực mấy trăm mét xung quanh thành một biển hỏa diễm, sóng cát bao phủ, lan tỏa mạnh mẽ. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến mọi người phải sững sờ. Lodge bị lực trùng kích đẩy bay ra sau, một tay vội vã che trước mặt, đôi má bị hạt cát nóng bỏng đánh vào, đau rát. Cát. Lost cảm thấy Soyega thật sự có phần khoa trương, dù là đối phó với dị pháp giả, cũng không cần phải ra tay mạnh mẽ như vậy. Ngay từ đầu, mới chỉ giao đấu vài chiêu, hắn đã dùng đến sát chiêu mạnh nhất của mình. So với các năng lực ma năng hệ khác, chiêu thức của Soyega tuy phạm vi không lớn, nhưng uy lực thì vô cùng cường hãn. Cột lửa cao trăm mét bùng lên, đồ sộ đến mức không thể tả xiết. Khi mọi thứ xung quanh dần lắng lại, những người quan chiến thấy rằng lượng cát sỏi bị nung nóng và trôi nổi giữa không trung, ai chạm phải những hạt cát này sẽ bị bỏng nặng, gây tổn thương nghiêm trọng, và thậm chí có thể bị viêm độc xâm nhập vào cơ thể. Lodge quan sát kỹ tình hình trong sân, nguyên tố xung quanh quá hỗn loạn. Trước khi nàng hiểu rõ mọi chuyện, nàng không dám tùy tiện ra tay, vì nếu lỡ làm thương Soyega thì thực sự sẽ mất mặt. Bụi mù dần dần tản đi, một hố cát có đường kính chừng vài trăm mét xuất hiện. Sau khi Lodge nhìn rõ tình hình trong hố cát, mắt nàng trừng lớn, đồng tử kịch liệt co rút, thần sắc hiện rõ sự kinh hoàng, tựa như đã gặp quỷ. Trong hố cát, do nhiệt độ cao, lớp cát đã bị thủy tinh hóa nghiêm trọng. Soyega và Tô Hiểu đối diện nhau. Soyega đứng thẳng tóc, cơ thể cứng đờ như bị điện giật, đứng yên tại chỗ. Đầu lâu của hắn đã mất tích, có lẽ vì cú chém quá nhanh. Chỉ còn lại một vết thương nơi cổ, máu tươi phun ra ngoài. Do áp lực trong họng, dòng máu vọt lên rất cao, phù phù một tiếng. Đầu lâu của Soyega rơi xuống đất, trên khuôn mặt hắn là biểu cảm dữ tợn, như thể có một sự bất cam to lớn. Tô Hiểu chuyển tầm mắt, nhìn về phía Lodge đứng bên hồ cát, chết phía trên. Đối với Lodge lúc này, việc chạy trốn là cực kỳ quan trọng, nhưng tiếc thay, nàng là một thi pháp giả, sao có thể chạy thoát khỏi một chiến binh cận chiến. Giờ phút này, Lodge đang trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng mà vô số tiền bối thi pháp giả từng gặp phải. Khi đối đầu với diệt pháp giả, không chỉ không thể đánh lại, mà ngay cả chạy trốn cũng không xong. Cảm giác ấy, thật sự, là một nỗi tuyệt vọng không thể tả. Sóng nhiệt bốc lên, Lodge đứng trên lớp đất cát cực nóng, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nàng muốn biết rốt cuộc Soyega đã chết như thế nào, bởi lẽ đối phương rõ ràng không có thi pháp. Theo như tình báo ghi chép, diệt pháp giả phát động lưới tĩnh điện, tức là linh hồn cảm điện. Vậy lẽ ra không phải thi pháp mới có thể phát động sao? Trên thực tế, phạm chủ năng lượng ngăn chặn kích hoạt rộng hơn so với tưởng tượng của Lodge. Đây chính là sự chênh lệch giữa thực chiến và tình báo. Về nguyên lý mà nói, việc năng lượng ngăn chặn chế tạo lưới tĩnh điện, phụ thuộc vào trình độ cộng minh giữa thi pháp giả và nguyên tố, quyết định mức độ có thể khơi gợi nó. Có thể ví von rằng, năng lượng ngăn chặn giống như một cạm bẫy, khi thi pháp giả và nguyên tố tác động qua lại càng mật thiết, xác suất phát động cạm bẫy càng cao. Vậy liệu có thể tránh được điều này không? Đáp án là có thể, những thi pháp giả đời trước đã tìm ra cách. Họ dùng khí tức bản thân, linh hồn và nguyên tố lực lượng để xây dựng nguyên tố phân thân, rồi để nguyên tố phân thân đứng sau lưng mình. Mỗi lần thi pháp, họ tăng cường hoạt tính của nguyên tố phân thân, giống như cột thu lôi, khiến lưới tĩnh điện trong phạm vi vài mét xung quanh bị hút về phía nguyên tố phân thân. Qua đó tránh cho bản thân khỏi bị linh hồn cảm điện khi thi pháp, chiến thuật biển người cũng tốt, không từ thủ đoạn cũng được. Những thi pháp giả đời đầu đã thành công, và năng lực nguyên tố hóa thân là trí tuệ của bọn họ. Đáng tiếc rằng, năng lực nguyên tố hóa thân là điều quá khó khăn để tu luyện. Quá trình này cần phải cắt rời một phần linh hồn, là một sự thống khổ không thể tả. Sau khi cắt một phần linh hồn, phải rót nó vào trong nguyên tố hóa thân mới có thể lừa gạt thanh cương ảnh năng lượng hình thành lưới tĩnh điện. Trước đây, khi đối mặt với đám diệt pháp giả, một số thi pháp giả đã phải chịu đựng sự đau đớn này. Đó là thời đại mà năng, ma văn và nguyên tố học phát triển nhanh chóng nhất. Phù phù một tiếng, thi thể không đầu của Soyega đổ xuống hố cát. Lúc này, trong hư không, đấu kỹ trường, không khí tĩnh lặng như tờ, rất nhiều người thuộc hư không chủng tộc lộ rõ vẻ mặt bất ngờ. Ánh mắt của họ rõ ràng như muốn nói. Chỉ có vậy sao? Ta còn tưởng sẽ có một trận chiến kịch liệt, mà chỉ có thế này sao? Vô số ánh mắt từ trên khán đài chuyển sang chỗ ngồi của áo thuật, vĩnh hằng tinh. Những ánh mắt ấy như đang chất vấn đám thi pháp giả. Theo lời đồn, diệt pháp giả và thi pháp giả không phải ngang tải ngang sức sao? Sao Viêm Khải, Soyega lại bị đánh bại dễ dàng đến vậy? Microphone trong tay họ như thể đang yêu cầu đám thi pháp giả giải thích đôi chút. Tại chỗ ngồi của áo thuật vĩnh hằng tinh, đám thi pháp giả đời mới đều giữ im lặng, không dám nhìn những ánh mắt xung quanh. Người của họ đã chết, lòng dĩ nhiên rất phiền muộn, thêm vào đó là những ánh mắt kỳ lạ của người khác, khiến đám nữ thi pháp giả tân sinh vừa tức giận vừa nhục nhã, cảm giác như thể lời khoác lác trước đây bị vạch trần ngay lập tức. So với đám thi pháp giả đời mới, đám thi pháp giả đời cũ lại tỏ ra lạnh nhạt hơn. Họ muốn nói, mấy ngàn năm trước, khi chiến đấu với diệt pháp giả, cảnh tượng còn mất mặt hơn thế này nhiều, nên đã sớm quen với việc bị xem thường. Trong những người hiện diện, pháp sư hiền giả, Thophelia mặc pháp bào trắng, vẻ ngoài bình tĩnh nhất. Nguyên nhân là vì, khi trước, tôi hiểu tham gia trò chơi Alice, ác ma cổ bảo, một vòng thi đấu cuối cùng đã diễn ra tại hư không giác đấu trường. Lúc đó, pháp sư hiền giả, Thophelia cũng có mặt. Trong tình huống ấy, đại diện của áo thuật vĩnh hằng đã thất bại. Tuy nhiên, sau lần đó, mặc dù pháp sư hiền giả, Thophelia cảm thấy hơi mất mặt, nhưng không lâu sau, sự khó chịu đã qua đi. Điều khiến pháp sư hiền giả, Thophelia không thể nào quên chính là trận cường giả tranh bá chiến lần đó. Nàng ngồi trên ghế quan chiến, tận mắt chứng kiến đệ tử của mình, Jillian, bị Tô Hiểu giết chết ngay tại đấu trường. Lần đó, người xem đông gấp bội lần so với lần này, và đối với pháp sư hiền giả, Thophelia, đó quả thực là một hình phạt công khai, như ngồi trên trông, một vết nhơ lớn trong cuộc đời nàng. Bên cạnh đó, ngoài việc bị một nữ diệt pháp nào đó đùa bỡn, đây là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử của nàng. Trên khán đài, pháp sư hiền giả, Thophelia, đội mũ trùm vải mềm, che miệng ngáp một cái. Sau lần công khai bị xử phạt đó, tình huống hiện tại đối với nàng đã là chuyện nhỏ. Thophelia, người rất bình tĩnh sao? Nhìn tình huống này, Lot cũng sắp chết rồi. Ngươi không có gì muốn nói sao? Một giọng nữ từ bên cạnh pháp sư hiền giả, Thophelia truyền đến, nghe thấy thanh âm này, Thophelia nhíu mày lại. Quạ nữ, ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi không hiểu cái gì là tôn xưng sao? Trưởng bối, tôn xưng, lão bà, mấy người các ngươi đem ta bồi dưỡng thành dã thú, mà lại còn muốn ta hiểu lễ phép. Ai cầm dây xích, ta liền nghe theo người ấy, giúp hắn đi cắn đứt yết hầu kẻ khác. Chẳng phải là các ngươi muốn thấy như vậy sao? Đừng có mà dùng tình cảm ra làm mấy trò đó. ta là chó hoang, là súc vật, là dã thú cái giống. Ngươi nói có đúng không, Sophelia? Đại nhân, quả nữ ngồi bên cạnh Sophelia, thái độ tùy ý, nhưng điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt của nàng. Đôi mắt ấy đen kịt, đồng tử bên ngoài màu trắng. Còn ở trung tâm đồng tử có một vòng đen thẫm, đen đến mức khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhìn kìa, Lodge cũng sắp chết rồi. Nếu như nàng cũng chết, liệu ta có còn cơ hội ra sân nữa không? Đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Nói thật lòng, ta không quá muốn cùng huyết thú kia giao chiến. Đó là một kẻ địch mạnh mẽ, khó đối phó vô cùng. Quả nữ chân vắt trên chỗ dựa lưng của hàng ghế trước, còn bắt chéo hai chân. Trước mặt nàng là một thiếu niên kỳ pháp, già yếu đuối, giận mà không dám lên tiếng. Ánh mắt của hắn như thể đang nghĩ, người cứ chờ khi ta cảm thấy khá hơn. Trên sa mạc vô tận, xung quanh là những sóng nhiệt bốc lên, tôi hiểu, vẫn chưa vội hành động. Vì hắn đang đợi bố bố Uông, và ba ha kéo giãn khoảng cách xa thêm nữa, hắn từng bước tiến về phía hố cát lớn. Dưới chân hắn, lớp cát vỡ tan, phát ra tiếng răng rắc. Đó chính là nhiệt độ cao thiêu đốt biến thành vật tinh hóa, hay nói đúng hơn là thủy tinh thấp kém. Theo Tô Hiểu tiến về phía trước, Lodge lùi lại, lùi thêm mấy bước, nàng dừng lại, không thể trốn thoát, chỉ còn cách tử chiến với địch nhân. Điều duy nhất nàng hy vọng lúc này là vận khí của mình đủ may mắn. Sau lưng nàng, tất cả nguyên tố hoàn nhận đều phát ra ánh sáng mờ. Những hoàn nhận này không chỉ có số lượng lên tới vài trăm, mà tốc độ lại rất nhanh, trong tình huống không thể tùy ý thi pháp. Việc thao túng những nguyên tố hoàn nhận này để chiến đấu chính là lựa chọn tốt nhất. Soạt một tiếng, một đạo nguyên tố hoàn nhận bay vù qua tay Tô Hiểu, để lại một vết máu nhạt trên vành tay hắn. Thấy cảnh này, ánh mắt Lót chợt ngừng lại, tốc độ của địch nhân không nhanh như nàng tưởng tượng khi trước Soyega bị đánh bại. Khiến lo, trong lòng lo sợ, nhưng giờ phút này, nhìn tình hình, nàng cảm thấy mình và địch nhân không phải, không có cơ hội đối đầu. Nhận ra điều này, tinh thần chiến đấu của Lodge lại được khôi phục. Nàng tham gia vào cuộc tranh đoạt họa quyền lần này, vì muốn gây một tiếng vang lớn. Đối với nàng, việc chiến thắng cuộc tranh đoạt này và đạt được danh tiếng, có lẽ không quan trọng bằng việc tiêu diệt một diệt pháp, giả cuối cùng, nhưng có lẽ một trận chiến danh tiếng hơn sẽ mang lại tiếng tăm vang dội hơn, không? Nhất định phải có một trận chiến đáng nhớ để tạo dựng danh tiếng. Lodge thỏ tay ra trước, từng thanh nguyên tố hoàn nhận lao về phía Tô Hiểu. Mỗi thanh hoàn nhận có kích thước khoảng 30 cm, lưỡi đao mỏng nhẹ ở rìa. Mục tiêu là tăng tốc độ bay và lực cắt càng nhanh càng tốt. Tiếng cắt không ngừng vang lên, ngày càng chói tai, vèo một tiếng. Một đạo nguyên tố hoàn nhận lao đến sát cổ Tô Hiểu, hắn vừa tránh thoát cú tấn công này, thì lập tức bị vài đao liên tiếp của Lodge tấn công. Đương, đương, đương, tổng cộng 7 đạo nguyên tố hoàn nhận bị Tô Hiểu chém vỡ, tạo thành tiếng nổ lớn. 3 đạo trong số đó, lần lượt từ đầu vai, bên hông và bên cổ của hắn lao tới, khiến thân trên trần trụi của hắn xuất hiện những vết máu. Tô Hiểu cảm nhận được sự đau đớn từ các vết thương. Cảm giác chiến đấu trong hắn dần dần được kích thích, tuy nhiên, còn chưa đủ, loại nguyên tố hoàn nhận này của địch nhân rất sắc bén. Hiện tại hắn vẫn chưa thể cứng rắn chống lại. Khi nguyên tố hoàn nhận bay lượn quanh người hắn, cắt qua, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vết máu trên cơ thể hắn, bởi vì hắn chưa thật sự tấn công, lại luôn dùng trường đao trong tay để phòng ngự, nên những vết thương trên người hắn vẫn chưa sâu. Foxy, một đạo nguyên tố hoàn nhận màu xanh cắt qua cánh tay trái của Tô Hiểu, chỉ để lại một vết máu trên cẳng tay. Lần này, hắn cũng không tránh né. Vì sao lại có kết quả như vậy? Đáp án chính là Tô Hiểu tuyệt ma thể chất, kỹ năng hiệu quả một, không thể nắm giữ hoặc học tập hết thảy các kỹ năng loại pháp thuật. Kỹ năng hiệu quả hai, miễn dịch 40% pháp hệ thương tổn, đánh thức hiệu quả trong chiến đấu. Mỗi lần thừa nhận pháp thuật công kích, sẽ gia tăng 2% miễn dịch pháp hệ thương tổn, tối đa có thể tăng lên 20%. Hiệu quả này sẽ duy trì đến khi chiến đấu kết thúc. Nhắc nhở, năng lực bị động này có tính ưu tiên cực cao, có thể miễn dịch hoàn toàn pháp thuật thương tổn, thần thánh pháp thuật thương tổn, trảm sát loại pháp thuật thương tổn. Sau khi Trải qua sự chăm sóc của nữ kỹ sư Lodge, tôi hiểu, với năng lực tuyệt ma thể chất, đã đạt được hiệu quả tối đa. Không chỉ vậy, khả năng phòng ngự của hắn, cùng với trang bị hiện có vô cùng mạnh mẽ, tổng hợp lại như sau. Linh ảnh thể chất, bị động, pháp lực trị liệu và thân thể hòa hợp tạo ra một sự kết hợp kỳ diệu, hình thành một chu trình tuần hoàn tốt đẹp giữa pháp lực trị liệu và HP Data. HP được tăng mạnh, đạt được mức tăng lên bằng 100% tổng lượng pháp lực trị. Hiện tại có 38.517 điểm pháp lực trị, tương đương với việc HP tăng lên 38.517 điểm. Thần tài, thánh linh cấp, trưởng thành trang bị, chiếc nhẫn, mỗi điểm cường độ linh hồn của người đeo sẽ làm tăng thêm 130 điểm HP, đã tăng lên 40.000 điểm HP. Trang bị này có thể tối đa hóa mức tăng HP lên đến 40.000 điểm. Cơ sở bị động, thể hồn, bị động, vĩnh viễn tăng thêm 35% HP thì ấy. Lên bờ trí tâm, bất hủ cấp trang bị, vòng cổ. Khi chiến đấu, trang bị này sẽ tự động tăng lên 62 đến 80 điểm kháng tính trạng thái dị thường, tùy thuộc vào đặc tính năng lực của địch nhân. Hiện tại đã tăng lên 76 điểm, kháng nguyên tố thương tổn, cận chiến tông sư, bị động, tăng cường khả năng phòng ngự của thân thể, giúp nâng cao tính cứng bền lên 40%. Những năng lực và trang bị này hỗ trợ lẫn nhau, cộng thêm với sự tăng cường vĩnh viễn HP và khả năng phòng ngự của thân thể mà tôi hiểu đã có từ trước, có thể dễ dàng tưởng tượng được rằng hắn hiện tại có khả năng giảm miễn dịch cao đối với nguyên tố thương tổn. Một vòi máu tươi từ cánh tay hắn chảy xuống, hắn quả thực đã bị thương, nhưng đối với hắn mà nói, điều này chẳng có gì đáng lo. Ngoài mấy chục mét, Lodge nhìn thấy Tô Hiểu toàn thân đầy vết máu, nhịp tim của nàng càng lúc càng nhanh. Địch nhân đã bị thương, đang chảy máu, nàng vẫn còn những át chủ bài chưa sử dụng, trong lòng nàng cảm thấy rất có cơ hội, chỉ cần ổn định lại, chiến thắng sẽ không còn xa. Tóm lại, phải ổn định, nàng có thể thắng. Thực tế, Lodge còn không hay biết rằng, ngay lúc này, nàng đã từ nữ kỹ sư, Lodge, biến thành cạo gió nữ, kỹ sư, Lodge, nàng sắp bắt đầu cuộc cạo gió của mình, tồi, thổi mình, dưới ánh mắt trông chờ của vạn chúng. Lodge nín thở, toàn thân căng thẳng, những hạt cát bị gió thổi lên, đánh vào vành tai nàng, gây ra những tiếng đùng đùng rung động. Nàng biết, không thể kéo dài nữa. Linh hồn nàng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, đang đến gần bất kỳ lúc nào. Oanh, một tiếng vang trầm đục từ phía trước Lodge đột ngột đánh tới. Cát vàng như thủy triều cuộn trào bốn phía. Tôi hiểu, trực tiếp, lao tới một cách bất ngờ, nhìn thấy cảnh tượng này. Lodge, tức giận đến mức gương mặt nàng đỏ bừng. Địch nhân, chẳng lẽ chỉ như vậy mà xông tới, hắn đang còi, thường nàng sao, những vết thương trên người hắn, không biết là do đâu, mà có phải không, đùng, Lodge, lập tức chắp tay trước ngực, hai đồng tử, nàng hóa thành màu xanh, hòa nhận vũ, cốt táng, theo sự điều khiển của Lodge, hàng trăm đạo nguyên tố, hòa nhận nhanh chóng phân liệt, thu nhỏ lại thành dạng đại giới, tạo thành một số lượng hơn vạn nguyên tố hòa nhận. Lý do nàng đặt tên chiêu thức này là cốt táng, chính vì sau khi chiêu này kết thúc, huyết nhục trên người địch nhân sẽ bị bong ra, chỉ còn lại bộ xương trắng, nguyên tố hòa nhận trong khoảnh khắc hình thành phong bạo, cuốn theo tiếng cắt sắc lạnh, lao thẳng vào Tô Hiểu, bao phủ lấy hắn trong chớp mắt, người quả nhiên, ưa thích bị bầm thay vạn đoạn. Lodge thầm nghĩ, đôi mắt nàng ánh lên chút nhẹ nhõm, nói là nàng không sợ đánh với diệt pháp giả, đó là giả dối. May mắn nhà địch nhân đột nhiên mất trí, nếu không, thì chiến thắng với nàng còn xa vời lắm. Trong cơn phong bạo dày đặc, tôi hiểu, không sao, nhìn rõ cảnh vật xung quanh, trước mắt hắn chỉ thấy những viên hoàn nhận, có đường kính chừng 10 cm, chúng lướt nhanh qua, rồi lại vòng về phía trước, tạo thành một vòng công kích liên tục, mỗi viên hoàn nhận đều gây ra tổn thương lớn, khoảng từ 7 đến 10 điểm nguyên tố thương tổn, đúng vậy, chính là 7 đến 10 điểm nguyên tố thương tổn. Trong chiến đấu thực sự, không chỉ là so sánh năng lực sau khi đã được số liệu hóa, mà còn vì trên người Tô Hiểu lúc này bao phủ một lớp tinh thể phòng ngự, các viên hoàn nhận phải đập phá lớp phòng ngự tinh thể này trước khi có thể gây ra tổn thương cho hắn, không nói đến những yếu tố khác. Tô Hiểu nhận thấy mình đang gặp phải tình huống chiến đấu liên tục, Nhắc nhở, nguyên tố hòa nhận đã tạo ra 9 điểm nguyên tố thương tổn trong ngươi. Do phòng ngự bên ngoài cắt giảm cộng tuyệt ma thể, chết cắt giảm cộng lực phòng ngự thân thể, cắt giảm cộng kháng, nguyên tố thương tổn cắt giảm. Nhắc nhở, nguyên tố hòa nhận đã tạo ra 7 điểm nguyên tố thương tổn trong ngươi. Trong cơn bão hòa nhận, tiếng va chạm giòn giã liên tục, truyền vào tai Tô Hiểu. Khắp cơ thể hắn đều là cảm giác bị đánh và cọ sát. Hắn đưa một tay lên che chắn trước mặt, cố gắng bảo vệ đôi mắt không bị thương. Hắn không vội lao ra, vì đang chờ đợi cơ hội để xác định vị trí của địch nhân. Lúc này là thời cơ tốt để giải quyết kẻ thù. Bỗng một tiếng ầm vang lên, một viên hòa nhận từ mu bàn tay Tô Hiểu cắt qua, tạo ra một tia lửa xanh rực rỡ. Ngay lập tức, trong không gian nguyên tố hỗn loạn xung quanh, Tô Hiểu cảm nhận được một tia khác biệt. Xác định được phương vị của địch nhân, Tô Hiểu cúi thấp người, hai chân dồn lực, thân hình như viên đạn pháo lao vút ra, chỉ để lại một cơn gió bạo liệt, cành cạch một tiếng. Vòng vây nguyên tố hòa nhận bị đột phá, Lodge, với biểu cảm hơi ngạc nhiên xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu lướt qua một đạo tàn ảnh, thoát khỏi cơn bão hòa nhận. Sau đó khoảng cách giữa hắn và Lodge chỉ còn chưa đầy 5 mét. Trong tình thế nguy cấp này, Lodge vẫn không xin thà, mà thể hiện khí thế của áo thuật vĩnh hằng tinh. Nàng nắm chặt hai quyền, chuẩn bị tư thế cận chiến. Trong nhận thức của Tô Hiểu, khi chiến đấu bắt đầu, giới tính của đối phương không còn quan trọng. Dù là địch nhân giới tính gì, chỉ cần công kích vào chỗ hiểm của hắn, cũng đều có thể chí mạng. Đây chính là điều quan trọng. Địch nhân chỉ có hai loại, mạnh và yếu, và có xứng đáng được tôn trọng hay không. Chỉ cần chiến đấu đến cùng, không có một chút yếu thế nào thì không nên hạ thấp bản thân. Cực hoàn, Lót thét lên, tay cầm hỏa nhện vung tới, một quyền nhắm vào Tô Hiểu. So với việc bị linh hồn cảm ứng khiến người cứng đơ, nàng chuẩn bị trước tiên đẩy lùi đối phương, rồi mới tìm cơ hội phản công. Bàng, tay trái của Tô Hiểu bao trùm một lớp tinh thể, vung nang đánh vào cánh tay phải của Lodge đang đánh tới. Một tiếng nổ vang lên, huyết nhục và xương cốt bị nghiền nát, bắn tứ tung. Cánh tay phải của Lodge bị nghiền nát hoàn toàn. Xoạt một tiếng, trường đao của Tô Hiểu từ lồng ngực Lodge chém nghiêng mà qua, kéo lên một vệt máu tươi. Lodge mặt đầy vẻ thống khổ, nhưng đôi đồng tử của nàng lại chuyển thành màu xanh sáng, không hề buông tay mà chủ động tiến về phía Tô Hiểu, nghênh đón hắn. Foxy, chảm long thiểm xuyên qua cổ nàng. Trong mắt Lodge, màu xanh sáng như thủy tinh vỡ vụn, lộ ra đôi đồng tử bên trong. Tô Hiểu rút trường đao ra, thân thể Lodge ngã về phía sau, tay nàng vươn ra như muốn nắm lấy mặt hắn, nhưng vì thân thể nàng đã ngã xuống, khoảng cách giữa tay nàng và mặt Tô Hiểu càng xa. Phù phù một tiếng, Lodge ngã xuống cát vàng, thở hổn hển, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Nàng khẽ thốt, người hỗn đản diệt pháp giả, quá cẩn thận a, thật là một đối thủ cường hãn không thể coi thường. Nhưng ngươi cũng không phải là người dễ chịu, ngươi chắc chắn vẫn độc thân, đáng đời. Giọng nàng vừa dứt, trường đao trong tay Tô Hiểu lại xuyên qua trái tim nàng. Ánh mắt Lodge dần mở đi, thần thái trong mắt nàng tàn biến. Tô Hiểu rút đao, lớp tinh thể trên thân đao bị nghiền nát. Hắn khẽ vận động cơ thể, dù không bị thương quá nặng, nhưng vết thương cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Nhắc nhở, người đã giết nữ thì pháp giả Lodge, bởi vì hiện tại thế giới đang ở trong quá trình hư không chi thụ công chứng. Người nhận được bí pháp Bảo Dương, vật phẩm loại Bảo Dương. Một chiếc Bảo Dương đột ngột xuất hiện bên cạnh Lodge, rơi xuống ngay trước mặt hắn. Tô Hiểu không ngờ đến điều này, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ, nếu như hắn làm thịt Julius, liệu có thể nhận được chiếc Bảo Dương mang huyết thống cổ thần hay không? Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn liền chuyển hướng về phía Julius. Cách đó mấy trăm mét, Julius đang nói chuyện với Wood. Hình như nhận ra sự thay đổi, hắn cũng quay về phía Tô Hiểu mà nhìn lại. Wood, Biaquia giết điên rồi, hình như là muốn đến làm thịt ta, Julius nói. Sao có thể, ba người chúng ta là đồng đội, ngươi là đồng đội của hắn, hắn giết ngươi làm gì? Đừng suy nghĩ nhiều, Wood đáp, vẻ mặt không chút lo lắng. Đúng là vậy, Wood không biết rằng, hắn nói vậy, chẳng khác gì đang đứng nói chuyện mà không cảm thấy đau. Ừm, cũng đúng. Tuy nhiên, sát ý của hắn đã rất rõ ràng, Biaquia ra hỏa kia thật quá trực tiếp. ta bình thường muốn giết các ngươi, sát ý cũng phải giấu đi thật kỹ. Suyas như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng có thể thấy, ba người trong trận danh ác chiến này đều cực kỳ thẳng thắn, không giấu giếm nhau gì cả. Đúng dịp, ta cũng vậy. Suyas tiếp lời, trong lúc nói chuyện, Wood bỗng nhiên cảm thấy trong đầu hơi choáng váng. Điều này khiến hắn bắt đầu nghi hoặc, nhưng hắn không nhìn thêm về phía hai người đó nữa, mà quay lại, nhặt chiếc bảo dương trên đất. Ngay lúc này, một nhắc nhở vang lên trong đầu Tô Hiểu, nhắc nhở, người đã tạm thời đào thải khỏi áo thuật vĩnh hằng tinh trận doanh. Nhắc nhở, áo thuật vĩnh hằng tinh có 3 giây ngạch tham chiến, hiện đã tiêu hao 2 giây ngạch. Áo thuật vĩnh hằng tinh là trận doanh có nhiều giây ngạch nhất lần này. Để có được ưu thế này, họ đã trước khi cuộc tranh đấu bắt đầu, đưa ra vật thế chấp cho hư, không chi thụ. Nếu có người tham chiến đem áo thuật vĩnh hằng tinh triệt để đào thải, liệu người tham chiến đó có thể lấy được vật thể chất từ áo thuật vĩnh hằng tinh? Áo thuật vĩnh hằng tinh trận danh chưa đạt được họa quyển tàn phiến, không thể phát động quyền hạn cướp đoạt hay tấn công. Nhắc nhở, do áo thuật vĩnh hằng tinh trận danh tạm thời bị đào thải, 12 giờ sau, người tham chiến của trận danh này mới có thể quay lại thế giới chính. Lượng thông báo không nhỏ, nhưng điều Tô Hiểu chú ý chính là việc hắn tạm thời bị đào thải khỏi trận danh áo thuật vĩnh hằng tinh, và rằng vẫn còn một người tham chiến khác trong áo thuật vĩnh hằng tinh, hẳn là sẽ được xếp vào phía sau. Hiện tại, Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là ổn định tình hình, tránh để người tham chiến của trận danh khác bị đào thải. Như vậy, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ luôn bị đè ở phía sau. Và người tham chiến kia chính là Wood trong thế giới ác mộng, người đã nhắc đến quả nữ, sẽ không thể tiến vào thế giới tranh đấu, mà sẽ phải chịu đựng thất bại ngoài vòng, đánh mãi mà không có kết quả. Tất nhiên, Tô Hiểu cũng có thể thử đào thải trận danh khác, để người tham chiến mới không ngừng vào sân, cho đến khi áo thuật vĩnh hằng tinh lần thứ ba có người tham chiến. Áo thuật vĩnh hằng tinh vì muốn có thêm nhiều cơ hội tham gia, có thể sẽ phải đưa ra vật thế chấp. Nếu Tô Hiểu có thể hạ gục quả nữ, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ phải mạo hiểm để có 3 cơ hội tham gia, và hư không chi thụ sẽ coi vật thế chấp đó như chiến lợi phẩm của Tô Hiểu. Vật thế chấp là gì? Hắn vẫn chưa rõ. Đối với Tô Hiểu mà nói, vật thế chấp lý tưởng nhất chính là sơ đại di cốt, vì đó là bảo vật có thể tăng cường năng lực thành cửa ảnh của hắn. Tuy nhiên, điều này là không thể nào. Liên quan đến sơ đại di cốt, áo thuật vĩnh hằng tinh đã che giấu rất kỹ. Hơn nữa, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tô Hiểu tham gia tranh đoạt họa quyền, mà áo thuật vĩnh hằng tinh lại cầm vật thế chấp chính là sơ đại di cốt. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Không nói những chuyện khác, riêng về vận may của mình, Tô Hiểu có lòng tin, nhưng hắn không tin vào vận may tốt như vậy, bởi vì có một câu nói rằng, vận khí chưa đủ, thực lực mới là quan trọng. Chỉ cần thân phận thánh diễm dược sư của hắn phát triển lên, đến lúc đó, áo thuật vĩnh hằng tinh có muốn giữ sơ đại di cốt cũng chẳng còn sợ. Hơn nữa, so với sơ đại di cốt, đỉnh cấp pháp hệ luyện kim dược tề, cái nào không hấp dẫn hơn sao? Tô Hiểu liếc qua danh sách nhiệm vụ. Khi mới tiến vào Sa Chi thế giới, một nhiệm vụ chi nhánh đã xuất hiện. Lúc này, khi hắn kiểm tra lại, phát hiện nhiệm vụ chi nhánh này mờ mịt khó hiểu. Nhưng có một nhắc nhở rằng, chỉ khi rời khỏi vô tận sa mạc, nhiệm vụ mới có thể được kích hoạt. Tô Hiểu vừa định lên đường, thì phát hiện, động sát nhãn đang trôi nổi giữa không trung, và dần dần biến mất. Thông cáo, hư không chi thụ, do trận danh áo thuật vĩnh hằng tinh bị đào thải, động sát nhãn hiện đang ngẫu nhiên, lựa chọn mục tiêu. Tô Hiểu nhìn quanh trái phải, nhưng không phát hiện động sát nhãn xuất hiện gần mình. Đây là truyền tốt, vô tận sa mạc, tại một chỗ cồn cát nào đó, ngừng, không được rồi, sắp nóng nổ rồi. Nghe thấy Nguyệt Sứ Đồ kêu la, mòa, liền đặt nàng xuống đất. Nguyệt Sứ Đồ ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. O-A-L-O-A, Nguyệt Sứ Đồ ngẩn ra, ánh mắt chuyển về phía mòa, không hiểu vì sao mòa lại ẩn núp. Nguyên nhân rất đơn giản. Mòi đang ngụy trang thành một con ếch, để cho mình mát mẻ. Trong khi yên lặng, động sát nhãn xuất hiện gần Mòi và Nguyệt Sứ Đồ. Cả hai đều nhìn về phía động sát nhãn. vật này có kích thước bằng quả đấm, hai nàng vừa mới thấy thông báo. Nên đương nhiên, hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mòa, chúng ta bị chọn rồi, Nguyệt Sứ Đồ nói, nai sử, ở đâu ra cái nai sử đó? Thứ này kết nối với đấu kỹ trường bên hư không, mười mấy vạn người đang xem đấy. Nguyệt Sứ Đồ không vui, nàng thở gấp, đầu lưỡi suýt nữa, lòi ra ngoài. Nhưng giờ phút này, nàng lại giả vờ thục nữ. Ngươi không hiểu đâu, cái này rất nai sử, đây là trực tiếp. Mòa nói, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khó hiểu. Nguyệt Sứ Đồ không hiểu ý tứ của nàng, bèn hỏi. Vậy thì sao? Điều này có lợi gì cho chúng ta? Chúng ta có thể làm gì tùy ý? Tóm lại, là có rất nhiều lợi ích. Một lát người sẽ biết. Moa vừa nói, vừa cởi chiếc giày của Nguyệt Sứ Đồ ra, rồi kéo luôn chiếc tất của nàng xuống, đeo vào động sát nhãn. Moa đã bắt đầu học theo những bí quyết mà lão âm tất thường xuyên sử dụng. Thấy cảnh tượng này, Nguyệt Sứ Đồ trợn mắt há mồm, không biết phải nói gì. Cùng lúc đó, trong đấu kỹ trường hư không, trên khán đài lặng ngắt như tờ, khán giả đều ngẩn người. Họ thắc mắc trong lòng, chẳng lẽ, sau khi quan sát sóng chiến đấu của họa quyền tranh đoạt chiến, chúng ta còn phải trả tiền. Nhiệt độ trên sa mạc càng thêm oi ả. Tôi hiểu kết thúc cuộc chiến đấu, thân thể đầy vết máu, cảm giác vô cùng khó chịu. Sau khi uống xong bình dược sinh mệnh đặc tính, các vết thương trên người hắn đã khép lại. Hiện tại, hắn đang dùng cát mịn để lau thân, thanh tẩy cơ thể. Bởi vì nếu không chiến đấu, hắn muốn tiết kiệm nước ngọt. Nhiệt độ sa mạc này không giống những sa mạc thông thường. Nơi đây không chỉ nóng bức, mà còn có thể dần rút hết hơi nước trong cơ thể, làm giảm năng lượng và tế bào. Nếu thiếu nước hay đói bụng trong thời gian dài, thể lực thật sự của hắn sẽ liên tục giảm sút. Liên quan tới mảnh sa mạc này, các ngươi có manh mối gì không? Tôi hiểu hỏi. Không có, Zyas trả lời. Sau đó từ trong ba lô lấy ra một cái la bàn. Trên nắp la bàn có một đồ án thái dương. Hiển nhiên, không chỉ riêng tôi hiểu, mà ngay cả Zyas cũng đã phát hiện ra điều này trong cổ báo. Vậy thì xuất phát thôi, Wood nói, thái độ nhẹ nhàng, dường như rất thoải mái. Sau khi đưa ra thâm uyên chi quán, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành hơn nửa. Dù lần này thất bại, hắn trở về ma quỷ tộc, vẫn sẽ được khen ngợi về tài năng và vị thế. Nghĩ đến những điều đó, tâm trạng của Wood càng thêm vui vẻ, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hắn bước đi, nhưng chợt nhận ra dưới chân không còn là đất cát nữa. Trong lòng Wood bỗng dâng lên một cảm giác lạnh toát. Sau một khắc, hắn lại dẫm lên đất cát, và một vật lạ xuất hiện trong tay hắn. Hắn nâng lên, nhìn kỹ, phát hiện, đó là một chiếc bình gốm đẩy, nắp hình ngửa son. Vật này chính là thâm uyên chi quán, vẫn còn nguyên vẹn và hoàn chỉnh. Có câu nói rất hay, đại gia ngươi, vĩnh viễn đều là đại gia ngươi. Hiện tại, Wood thật sự cảm nhận sâu sắc câu nói này. Cha của bọn hắn, ma quỷ tộc, đã trở về rồi, giống như gặp phải một đả kích nào đó. Thân thể Wood lắc lư một cái, trước sau như một, hai vị. Đây chỉ là một trò đùa mà thôi, các ngươi không cần để tâm. Thực ra, đây chỉ là hàng giả, là vật kỷ niệm của ma quỷ tộc ta, lần này ta lấy ra, là chuẩn bị đưa cho. Wood còn chưa kịp nói xong, liền nhận ra Tô Hiểu, Zuyas, bố bố Uông và bà Ha đã đứng cách hắn hơn 100 mét rồi. Mặt trời chiếu xuống, liệt dương rực rỡ, như muốn hút cạn mỗi giọt nước cuối cùng từ mặt đất. Bên cạnh xe sa mạc, vẫn chưa khởi động, Wood một tay cầm chiếc bình gốm, đứng im lặng thật lâu, không biết nói gì. Bọn họ, ma quỷ tộc, chà, trở về quá đột ngột, khiến hắn có chút lúng túng, không kịp phản ứng. Ngoài 100 mét, Tô Hiểu ném một khối linh hồn tinh toái vào trong miệng. Hắn lùi xa như vậy, là để đề phòng thâm uyên chi quan có biến cố. Từ những hành động của Wood trước đó, Tô Hiểu nhận thấy, thâm uyên chi quán tuyệt, không phải thứ tốt. Nó có thể thực hiện những việc không thể tưởng tượng nổi, nhưng so với những tiện lợi mà nó mang lại, thì cái giá phải trả có thể là vô cùng lớn, thậm chí gấp 100 lần, ngàn lần. Tô Hiểu trước đây đã quyết định, tuyệt đối không dính líu đến thâm uyên chi quán, dù cho đó là ma quỷ tộc hay lũ khô lâu con bạc, đều là những thế lực khó đối phó. Cả hai phe này đều bị thâm uyên chi quán gieo rắc tai họa vô cùng thảm khốc. Vì vậy, Hắn hiểu rõ thứ này nguy hiểm đến mức nào. Byakuya, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Thứ đó hình như đặc biệt được ma quỷ tộc ưa thích, Suyas nói. Tuy vậy, hắn không có ý định tiến lại gần Wood. Vừa dứt lời, dị biến bỗng xảy ra, đùng, một cỗ khí tràng màu đen lan tỏa ra. Tôi hiểu còn chưa kịp vội vã đặt tay lên chui đao, thì đã bị cơn sóng này cuốn vào trong. Không khí xung quanh như thể hóa thành một lớp rắn chắc. Tôi hiểu cảm giác như mình bị khảm vào trong thủy tinh đen, cảm giác lạnh lẽo, u ám và hắc ám từ bốn phía tràn đến. Cảm giác này thâm sâu, như chính thâm uyên vậy. Cảm giác bị cố định trong không khí chỉ thoáng chốc. Tôi hiểu nhìn quanh, phát hiện đất cát xung quanh đã bị phủ lên một lớp màu đen. Xa hơn chút nữa, có một lớp tường cứng màu đen nửa trong suốt đang phong tỏa. Gầu, bố bố ung kêu một tiếng, ý muốn nói rằng, nó không thể hòa nhập với hoàn cảnh ở đây. Lão đại, ta cũng không vào được dị không gian này. Bahar rơi xuống vai Tô Hiểu, ánh mắt sắc bén, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tô Hiểu tuy đã đoán ra nguyên nhân của biến cố bất thình lình này, nhưng hắn vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Tiếng xé gió từ bên người truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn, thì thấy Zuyas nhảy đến một vị trí xa hơn. Đây không phải là cách làm đoàn kết, nhưng lại là lựa chọn sáng suốt. Nếu có biến cố xảy ra, ví dụ như bị một tồn tại không rõ đuổi giết, thì việc tách ra chạy trốn sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn. Hơn nữa, tình huống hiện tại so với trước đó còn phức tạp hơn rất nhiều. Diện tích khoảng vài nghìn mét vuông, bị tường cứng màu đen nửa trong suốt phong tỏa lại. Tô Hiểu, Zuyas và Wood tạo thành một thế tam giác, khoảng cách giữa họ đã đạt đến mức xa nhất. Thâm Uyên Chi Quán vốn đang nằm trong tay Wood, nhưng giờ đây nó đã biến mất không còn thấy đâu. Hiển nhiên là, dù trước đó hắn đã thất bại và mất đi Thâm Uyên Chi Quán, nhưng vẫn có giá trị nhất định. Mặc dù hiện tại, cha đã trở lại, nhưng vẫn chưa lập tức khóa lại hắn. Thâm Uyên Chi Quán trôi nổi giữa bầu trời, ngay tại trung tâm, phát ra ánh sáng đen thâm thúy, những đường vân trên bề mặt tựa hồ sống lại, chậm chậm di động, nắp hình nửa tròn phía trên từ từ nâng lên. Tách rời thân bình, từng mầm thịt màu đen bị kéo căng, kéo dài, cuối cùng bị tách ra. Cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác rất rõ ràng, như thể chiếc bình này vẫn còn sống. Thấy cảnh tượng này, tôi hiểu nhíu lại con người. Trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, hắn có cảm giác như mình đã bị thứ kia chú ý. Và hiện tại Thâm Uyên Chi Quán đang trong tình trạng vô chủ. Nó đang lựa chọn chủ nhân. Hoặc chính xác hơn, nó đang tìm kiếm đối tượng để gieo hòa. Nghĩ đến đây, khóe mắt Tô Hiểu không khỏi co rút lại. Bố bố uông trốn sau lưng hắn, sắc mặt lộ rõ sự kinh hãi như thể đang xem một bộ phim kinh dị. Không ổn, rất không ổn, vô cùng không ổn, ở xa xa. Zuyas cũng sắc mặt khó coi, hắn cũng đoán ra được. Lúc này, Thâm Uyên Chi Quán đang trong trạng thái vô chủ, chuẩn bị lựa chọn đối tượng để gieo hòa. Trời mới biết, khô lầu con bạc đã làm cách nào thoát khỏi vật quái quỷ này. Có lẽ, hắn đã chết rồi. Thực ra, khô lầu con bạc không phải đã chết. Cách làm của hắn là, đầu dài không bằng đau ngắn. Thay vì để hoàn chỉnh Thâm Uyên Chi Quán gieo họa, hắn chọn bán đứt thân mình, bỏ ra 9 phần tài sản để dâng cho. Cha, này, có lẽ Thâm Uyên Chi Quán cũng không muốn theo khô lầu con bạc. So với hắn, ma quỷ tộc là sự lựa chọn tốt hơn, có thể phát triển lâu dài. Thâm Uyên Chi Quán quả thật không thể tự chủ di truyền, nhưng nó lại vừa vặn gắn kết với Wood, chưa hề cắt đứt, vì vậy nó không phải là di động mà là trở về. Thâm Uyên Chi Quán trở về, điều này không sai, bởi nó đã từng cắt đứt quan hệ với ma quỷ tộc để biến thành một thực thể hoàn chỉnh. Hiện tại, nó cần tái thiết, lập huyết khế với Wood. Đúng lúc này, mọi chuyện bắt đầu phát sinh và vấn đề cũng nằm ở đây. Nếu chỉ có Wood, huyết khế sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nhưng giờ đây, có thêm Tô Hiểu và Zuyas, có lẽ Thâm Uyên Chi Quán để gieo họa với ma quỷ tộc quá lâu. Này đã cảm thấy chán chê, muốn chuyển hướng sang mục tiêu khác. Tình huống trước mắt là Thâm Uyên Chi Quán đang lựa chọn gieo họa cho Tô Hiểu hay Zuyas, hoặc tiếp tục gieo họa cho Wood và ma quỷ tộc sau lưng hắn. Hí! Sợi tơ màu đen, giống như nước vẽ, tràn về phía Tô Hiểu, khi khoảng cách chỉ còn nửa mét, một đạo ấn ký màu đỏ tươi xuất hiện sau lưng hắn, chỉ trong chốc lát. Sợi tơ đen bao phủ toàn bộ thân hình Tô Hiểu, tiến về phía dưới Thâm Uyên chi quán. Bà, một cỗ trùng kích từ phía trước đột ngột đánh úp, cảnh tượng trước mắt, hắn lóe lên. Cảm giác nóng rực từ bốn phía ập đến, hắn nhận ra, trong lĩnh vực của mình đã bị Thâm Uyên chi quán phong tỏa, cảm giác đó giống như bị ghét bỏ vậy, như thể Thâm Uyên chi quán, vì gặp phải luân hồi nhạc viên khế ước giả, hay liệp sắc giả, mà cảm nhận được một sự xui xẻo lớn lao. Tô Hiểu cũng không vội rời đi, vừa rồi cảm nhận quá rõ ràng, hắn xác định, cho dù bản thân có muốn liên quan gì với Thâm Uyên chi quán, thì cũng là điều không thể, nhưng hắn tuyệt đối không thể tìm đường chết, cái bình kia quả thực không thể gây họa cho hắn. Nhưng không có nghĩa là thứ kia không thể giết chết hắn, với trình độ ngang ngược của nó. Nếu như thật sự chọc giận, hắn chắc chắn sẽ chết, mà không nghi ngờ gì. Tô Hiểu đã bị loại bỏ, bị Chí Bảo ghét bỏ. Theo lý mà nói đây, hẳn là một thất bại, nhưng tâm trạng của hắn lại rất tốt. Hắn thậm chí còn lấy ra khối linh hồn kết tinh, loại lớn, vừa ăn, vừa thưởng thức tình cảnh tiếp theo. Trong Thâm Uyên chi quán, một lần nữa, những sợi tơ màu đen như thủy mặc lan ra từ trung tâm. Mục tiêu lần này là Zuiyas. Zuiyas trừng mắt, có vẻ muốn lùi lại, nhưng thân thể lại cứng đờ giữa không trung. Cùng lúc đó, ở một cồn cát cách đó 4 km, Mòi và Nguyệt Sứ Đồ đang nằm sấp trên mặt đất. Trước mặt hai người là một khối màn huỳnh quang giả thuyết. Trên đó chính là tình huống của đám người Tô Hiểu. Thứ này có rất nhiều công năng, nhưng Lodge hoàn toàn không biết cách sử dụng. Khục, đấu kỹ trường các vị bằng hữu, ta là người đẹp giọng ngọt, các ngươi thích nhất là thiếu nữ Sa Điêu, Mòi, hiện giờ vì các ngươi mà thời gian thực tiếp sóng ba lão âm, tất thường này, ăn linh hồn kết tinh chính là Mia Quia, vẻ mặt nhăn nhó kia là Zuyas. Đầu lâu đen đang cười là Wood, kịch bản quả thực phức tạp ten ten, thanh âm của Mòi vang lên, cùng với hình ảnh trong lĩnh vực, thời gian thực truyền về đấu kỹ trường, có thể nói. Động sát nhãn đã đến tay Hoa tỷ muội, làm cho người xem đấu kỹ trường cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Về phần Lodge, cơ bản không có gì đáng nói, nếu như nàng thật sự mạnh mẽ, có năng lực đè bẹp đối phương thì còn đỡ. Nhưng nàng lại giống như một chủ bá vừa yếu ớt lại không nói lời nào. Điều đáng đau lòng là, toàn bộ chiến đấu trường, nàng chỉ có thể đứng nhìn, không thể thay đổi tình huống, như thể chỉ có thể đứng một chỗ mà không thể làm gì. Đến Mòi thì lại là một câu chuyện khác, mặc dù Mòi vẫn còn hơi yếu, nhưng nàng thật sự rất sắc bén, lại thêm Nguyệt Sứ Đổ, nàng lại càng có linh hồn, là một thiếu nữ Sa Điêu đầy nghiêm túc. Trong đấu kỹ trường, đại bộ phận người xem đều tỏ ra nhẹ nhõm, duy chỉ có những người ở hai phe đối lập thần thái nghiêm trọng, ngồi ở khu vực ma quỷ tộc và Vẫn Diệt Tinh. Lúc này, bầu không khí ở khu vực Vẫn Diệt Tinh trở nên căng thẳng đến mức đáng sợ, mỗi đôi mắt nơi đây hoặc đục ngầu, hoặc có tia máu, hoặc là những cặp đồng tử to lớn đến mức có thể làm người mắc chứng sợ lỗ hoảng loạn. Tất cả đều đang nhìn vào màn hình lớn, hay chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào Zuyas ở trên đó. Nếu Thâm Uyên chi quán lựa chọn Zuyas, hắn sẽ không cần quay lại Vẫn Diệt Tinh nữa. Nếu hắn dám trở về, thì đám học giả sẽ coi hắn như món đồ để ngâm rượu. Và chắc chắn, sẽ có người tin điều đó. Có lẽ, vài năm sau, Zuyas sẽ chỉ còn lại cái xác, được ngâm trong formalin để phục vụ cho việc tham quan và nghiên cứu. Trong thế giới xa chi, Zuyas đang ở trong lĩnh vực, lòng hắn giờ phút này tràn đầy sợ hãi. Ý nghĩ trong đầu hắn là, nếu như Thâm Uyên chi quán chọn hắn, thì nửa đời còn lại của hắn sẽ là một hành trình lưu vong. Những tín đồ của Vẫn Diệt Tinh cổ thần cùng đám học giả sẽ không giết hắn, mà thay vào đó sẽ nghiên cứu hắn cùng Thâm Uyên chi quán. Quá trình đó kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sợi tơ màu đen như thủy mặc dừng lại trước người Zuyas. Gần như cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện vô số hư ảnh, những xúc tua lan tràn, nhãn cầu tụ lại, dính liền với nhau, yết hầu phát triển.